Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lời của công tước nhìn như là nói với Tô Hiểu, nhưng thực tế đó là tỏ thái độ đối với đại hiền giả Tools, sự kiện gia tộc Weddy. Tuy rằng đã xử lý xong, nhưng đây chỉ mới là khởi động. Hiện tại, các thế lực lớn trong thành Cao Tường tổng cộng chia làm hai trận doanh. Trận doanh phái bảo thủ do đại hiền giả Tools đại diện, phản đối truyền thống người được chọn và càng phản đối việc người được chọn xâm nhập vào tử tịch thành để làm mọi chuyện bị vấy bẩn. Trận doanh người được chọn, đội hình này tự nhiên không cần phải bàn thêm, mục tiêu là xâm nhập vào tử tịch, triệt để giải quyết vấn đề. Ít nhất, Tô Hiểu muốn kết thúc nhân quả với tử tịch. Vấn đề mấu chốt là hiện tại có nên cố thủ hay mở cửa tiến vào tử tịch. Hai phe hoàn toàn bất đồng quan điểm, không thể hòa giải. Đại diện cho phái bảo thủ chính là Viện trưởng Thánh Ngân Học Viện, đại hiền giả Tools, và bất kỳ ai gia nhập phái bảo thủ đều coi như gia nhập vào bên ông ta. Lời nói của công tước lúc này chính là biểu thị sự lựa chọn của hắn, đứng về phía phái bảo thủ. Tuy nhiên, xét về mọi mặt, công tước hoàn toàn không phải phong cách của phái bảo thủ. Tô Hiểu ước lượng, lão gia hỏa này chính là người trước kia đã thành lập hơi nước thần giáo, với hình tượng sắt thép, giờ đây đứng giữa hai phe, làm ra quyết định của mình. Khi công tước tỏ thái độ như vậy, rõ ràng là một tin tức không mấy tốt đẹp. Điều này có nghĩa là, từ sáng mai, phe của hắn cùng hơi nước thần giáo sẽ tiếp tục đối địch với phe của Tô Hiểu. Tuy nhiên, tin tốt là, Tô Hiểu đã sớm đề phòng sự việc này từ trước, chuẩn bị sẵn sàng một kế hoạch, với con hố cha, Frankie làm lá chắn. Yên phu nhân liếc nhìn thời gian, che miệng ngáp một cái rồi nói, thời gian không còn sớm, người có muốn đi văn phòng, đàm phán không? Tô Hiểu đánh giá Yên phu nhân, từ đầu đến chân, rồi nhìn thấy nàng nhíu chặt mày. Liền nói, ta biết bản thân mình có mị lực thành thục, nhưng người cũng không cần nhìn ta như vậy, hơn nữa người quên rồi. Ta đối với khác phái, đâu có hứng thú gì, người bị mất trí rồi à? Tô Hiểu cố ý nói, vậy lời nói của hắn thiếu chút nữa, khiến Yên phu nhân tức giận đến mức trực tiếp đấm cho hắn một quyền. Khóe mắt nàng co rút lại, trong lòng tự an ủi bản thân một lúc lâu, rồi mới bình tĩnh lại, nói, đương nhiên, không phải, đây là ý của vị lão bất tử kia, nghị viện của chúng ta. Nếu không phải lão nhân già hắn lên tiếng, ta, Yên phu nhân vẫn không kiềm chế được, suýt nữa đã muốn đánh Tô Hiểu một quyền. Nàng lấy ra điếu thuốc lá màu đen, châm lửa, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi miễn cưỡng kiềm chế cơn khó chịu. Tô Hiểu để hưu thì ở già, không gian quỷ môn, một đoàn người bước vào trong đó, thì không gian vừa bắt đầu chấn động, hắn cảm giác có người phía sau nhẹ nhàng đẩy vai mình. Đều là những người có thân phận, địa vị tương đương, Yên phu nhân chẳng có chút làm dáng nào, có thể nói, tính khí, trả thù của nàng thật ra, cũng khiến người ta yên tâm, ít nhất là không cần phải giống như khi hợp tác với công tước, lúc nào cũng phải đề phòng đối phương bày mưu tính kế. Một lát sau, bọn họ tới trị liệu viện, vào văn phòng phó viện trưởng, Tô Hiểu và Yên phu nhân ngồi đối diện nhau, bàn làm việc ngăn cách giữa họ. Liz đứng bên cạnh, phụ trách bưng trà và rót nước. Trước hết, hãy nói về bí mật mà ngươi biết, Tô Hiểu lên tiếng. Trong giao dịch vừa rồi, ngoài 5.000 kim tệ cổ đại, còn có một bí mật đi kèm. Ta biết một loại minh tưởng chi pháp, các người thường xuyên dùng đao để minh tưởng. Loại phương pháp này, các ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Yên phu nhân thoải mái ngồi dựa trên ghế ra, toàn thân váy đen giống như ngọn lửa đen, chậm rãi bốc cháy. À, nàng nói một chút xem, Tô Hiểu từ trước đến nay luôn có sự hứng thú với minh tưởng chi pháp, loại bí pháp này không phải là cải biến phương thức minh tưởng của ngươi, mà là dùng lực lượng linh hồn để nâng cao hiệu suất minh tưởng, linh hồn của ngươi càng cường đại, hiệu suất minh tưởng càng cao. Nghe Yên phu nhân nói vậy, Tô Hiểu càng trở nên nghiêm túc, hắn dập tắt điếu thuốc trong tay, rồi hỏi, cụ thể hơn một chút đi. Ta cũng không biết rõ hơn, phương pháp này chỉ có dã thú đại sư của ác thổ ngoài tường mới biết. Vì vậy, ngươi chỉ có thể đi tìm hắn, mà thỉnh giáo. Tô Hiểu không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn Yên phu nhân. Lúc này, cảm giác của hắn giống như có người đột nhiên đến tìm ngươi, nói rằng hắn biết rõ một nơi có rất nhiều hoàng kim, và khi người hỏi thăm thêm, người kia lại nói, trong kho báu, chắc chắn có rất nhiều hoàng kim. Tô Hiểu khẽ xoa mi tâm, rồi nói, vậy, đó chính là bí mật mà ngươi biết. Đúng vậy, Yên phu nhân đáp, người nói ra chuyện này, người khác có biết hay không không quan trọng, nếu người khác không biết, thì chẳng phải đó là bí mật sao, có vấn đề gì sao, nàng nhấc tay, sau đó dập tắt điếu thuốc trong tay, a, cái này, một bên bà Hà ngơ ngác đứng đó, hắn đẩy miệng lời cợt nhả, nhưng lại không biết nói gì, khi thấy Yên phu nhân vẫn không hiểu vấn đề. Trong lòng tôi, Hiểu có chút thất vọng, liền nói, bí mật này của ngươi quả thật rất phù hợp với khí chất của ngươi. Ngươi, Yên phu nhân tức giận, suýt nữa định ra tay đánh Tô Hiểu một quyền, nhưng sau đó, nàng lại bật cười. Lúc này, nàng cảm thấy sự lựa chọn đứng về phía hắn là đúng đắn. Sau khi chắc chắn rằng mình sẽ không bị lợi dụng hay tính kế, nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng không muốn sau này phải đứng về phía Tô Hiểu rồi lại bị đem ra làm vũ khí. Chúng ta vẫn còn đang bàn chuyện chính sự mà, Yên phu nhân nói, rồi kể tiếp. Theo lời của lão bất tử bên ta, ngươi là người được chọn. Việc ngươi cần làm trước tiên là tìm cách mở cửa vào Tử Tịch Thành, rồi tiến vào trong đó. Yên phu nhân tiếp tục giải thích chi tiết sự tình. Vào nhiều năm trước, cửa vào Tử Tịch Thành đã bị phong tỏa, mà cách để mở nó, chỉ có thánh nữ của nhất mạch mới biết. Dựa vào phong cách hành sự của ngươi trước kia, ta đoán tối nay ngươi sẽ đi bái phòng thánh nữ Đường Đại, rồi mời nàng đến để trò chuyện. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, thánh nữ của nhất mạch chính là hậu duệ của thánh tế tự, và trong thời khắc quan trọng như vậy, nếu ngươi đi bắt nàng, thể diện của các thế lực sẽ bị tổn hại. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến loạn lạc, mà Thánh Ngân Học Viện lại mong chờ điều này. Họ sẽ lợi dụng cơ hội này để làm rõ chuyện, người được chọn, đi vào Tử Tịch Thành, từ đó triệt để chấm dứt mọi chuyện. Đương thời thánh nữ quả là một kỳ hoa. Vị nữ sĩ thành thục này đã 32 tuổi, đã ly hôn 3 lần. Chuyện này không có gì kỳ lạ, vì thánh nữ của thành Cao Tường vốn được phép kết hôn, nếu không thì cũng không thể truyền lại qua các thế hệ. Sau khi thánh nữ kết hôn, xưng hô của nàng liền từ thánh nữ đổi thành thần nữ, mãi cho đến khi nàng sinh hạ nữ nhi và con gái nàng trưởng thành, khi ấy mới lại kế thừa danh hiệu thánh nữ. Đương đại thần nữ rất đa tình, và trong thành nàng nổi danh lắm. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người theo đuổi nàng. Nói đến thần nữ kỳ hoa này, Yên phu nhân mang theo nụ cười, nói, Biakuya, không bằng ngươi hy, xin nhan sắc, đi đem nàng về đây. Yên phu nhân tất nhiên là đùa, nàng xác định rằng thần nữ sẽ không để ý đến nam nhân trước mặt, bởi vì, cho dù thực lực của thần nữ mạnh mẽ đến đâu, ngồi đối diện với Tô Hiểu, nàng cũng sẽ vô thức bị khí tức của hắn áp chế, huyết khí lan tràn mà đến. Nếu đương đại thần nữ gặp Tô Hiểu mà lại lọt vào phạm vi huyết khí của hắn vô ý lan tỏa, thì thần nữ dù là người bình thường cũng sẽ khó mà bình tĩnh nói chuyện được. Còn chuyện dẫn thần nữ về, Tô Hiểu cảm thấy kế hoạch này không tệ. Dĩ nhiên, hắn không thể tự mình đi, vì hắn hiểu rõ huyết khí của bản thân, nhưng hắn có bộ hạ, ví dụ như, Tô Hiểu liếc nhìn một cái, rồi thấy lão cha man đang ngồi bên cửa, gấp giọng nói, ta không đi, ta rất yêu thê tử ta, phóc, hụp hụp. Yên phu nhân bị sạt trà, kinh ngạc nhìn về phía lão cha man, trong lòng cảm thấy, từ đáy lòng rằng, trị liệu viện quả thật là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp tòng tầng. Đồng thời, nàng nghĩ thầm, lão ca ngươi năm nay đã 70 rồi sao, cái nếp nhăn trên mặt ngươi, rơi một con mũi cũng có thể kẹp chết được. Yên phu nhân quay sang Hưu Thi, nói, chuyện này, ngươi nhìn kìa, Ba Ha lên tiếng, Hưu Thi mặc dù không thể nói chuyện, nhưng hắn tuyệt đối có thể gánh vác trọng trách này. Hơn nữa, Hưu Thi là siêu phàm giả, có thể gia nhập trị liệu viện, khí tức tự nhiên không giống với người bình thường. Hưu Thi mặt đỏ lên, lắc đầu, ý tứ là hắn không làm được, chưa từng làm qua chuyện này. Tô Hiểu kéo ngăn kéo, lấy ra một chồng kim bảng. Vẫn là những tờ tiền giấy mới tinh, một vạn kim bảng chưa gỡ bọc. Hưu Thi ngẩng đầu nhìn, đôi mắt mở lớn, Thấy vậy, Tô Hiểu lại lấy ra hai sắp tiền nữa, đặt lên bảng, thấy cảnh này. Khư Thi liền vội vàng cầm lấy sách nhỏ, viết xuống, đại nhân, ta nhất định làm được. Bà Ha thấy vậy, cười nói, ôi, không được đâu, không để ngươi bằng thành ngọc khiết, sao có thể đi câu dẫn người được, nghe vậy. Khư Thi rụt đầu lại, có chút ngượng ngùng, viết lên vở nhỏ, cũng không phải đâu, ta chỉ là vụng trộm đi qua kỹ viện. Mấy lần thôi, thật sự, chỉ mấy lần, khó trách lần, trước không gian quỷ môn của ngươi lại. Mở ngay sát vách kỹ viện, thì ra là ngươi đã thử qua rồi. Bà Hà cười lớn, yên tâm đi, lần này ngươi chỉ cần đi đối diện ăn, cơm là được. Hù Tì gật đầu, có chút do dự đi đến trước bàn làm việc. Ý tứ là, 3 vạn kim bảng này, liệu có phải là của hắn không? Tô Hiểu lại lấy ra 1 vạn kim bảo, nói, sau chuyện này, ngươi cần ẩn mình một thời gian. Kế hoạch của Tô Hiểu là, để Hù Tì tiếp xúc với thần nữ đương đại. Chỉ cần hai người cùng ăn một bữa trưa hoặc bữa tối là xong, sau đó, hắn sẽ ra tay bắt thần nữ. Mọi chuyện sau đó, chắc chắn thần nữ sẽ là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, đến lúc đó, hắn chỉ cần tuyên bố ra ngoài rằng thần nữ và Hughie đã bỏ trốn, rồi tìm đến hắn yêu cầu thần nữ. Khi đó, hắn sẽ ra lệnh giết chết Hughie, một thuộc hạ thân tín của hắn. Vì bị thần nữ lừa chạy trốn, dựa vào đâu mà lại tìm hắn đòi người? Hắn còn chưa đi tìm thánh nữ của nhất mạch để đòi người. Vậy mà thánh nữ lại dám đến tìm hắn. Nghe xong kế hoạch này, Yên phu nhân ngồi đối diện bàn làm việc, mà cả người bối rối. Nàng hỏi, người trước đây có phải luôn luôn tính kế ta không? Ngẫu nhiên, Yên phu nhân nhấm nháp hài, chữ này một lúc, rồi mới thay đổi cách nói. Coi như người có biện pháp thu thập thần nữ đương đại, nhưng vẫn còn một vấn đề. Thánh nữ của nhất mạch không biết cửa vào thông tử tịch thành ở đâu. Chỉ có những người thuộc học thuật phái mới biết. Lão bất tử kia của nghị hội chúng ta nói, cửa vào, phương thức mở cửa, và chìa khóa đều là do chị Dũ giáo hội học thuật phái. Thánh nữ nhất mạch cùng chị liệu viện bảo quản, người trước kia đã ném chìa khóa đi, bây giờ phải tìm lại. Cho nên, ngươi và học thuật phái đã cùng xuất phát từ một điểm. Nghe xong lời này, Tô Hiểu rơi vào trầm tư. Sự tình có vẻ khá phiền phức rồi, vì chỉ có học thuật phái biết cửa vào của tử tịch thành, mà bên kia đã chiếm hết tiên cơ. Cùng lúc đó, tại khu thành Nam, Thánh Nhân học viện, trong đồ thư quán ánh đèn sáng rực, đại hiền giá Trinus ngồi bên bàn tròn nhỏ, đang tỉ mỉ đọc một bản thư tịch dày gần nửa mét. Vị lão nhân mũi ưng nghiêm túc này, từ trước đến nay, luôn cảm thấy trữ lượng kiến thức của mình vẫn chưa đủ. Suy nghĩ kỹ rồi sao? Các ngươi không thể đối phó được Diệt Pháp, nhưng nếu có chúng ta vào sân, cục diện sẽ hoàn toàn khác. Một nữ nhân mang mặt nạ, mặc bộ quần áo bó màu đen lên tiếng. Các ngươi là ai? Đại hiền giả, Tolls, khép lại thư tịch, nhìn về phía người vừa tới. Chúng ta là Áo Thuật, Vĩnh Hằng Tinh. Quả nữ tháo mặt nạ xuống, đồng thời, hơn trăm thi pháp giả xuất hiện trong đồ thư quán. Những người này, có lẽ ngay cả trong giấc mơ cũng không thể ngờ rằng, sau khi đến đây, bọn họ sẽ trở thành những kỹ sư cạo gió, đối mặt với những địch thủ ít khi xuất hiện trong hư không, tại trị liệu viện, trong văn phòng phó viện trưởng. Sau khi kết thúc cuộc thương thảo về kế hoạch tiếp theo, Yên phu nhân vẫn chưa vội rời đi, nàng muốn xin chìa khóa của một tòa lầu. Nhiều 2 tầng xa hoa ở hậu viện, chuẩn bị tạm thời sống ở đó. Đây vốn là tòa lầu được định trước bởi đời viện trưởng trước. Nhưng sau khi người đó mới tới trị liệu viện, liền bị vị phó viện trưởng mà Tô Hiểu thay thế giết hại. Tòa lầu này đến nay vẫn chưa có ai ở qua. Càng kỳ lạ hơn là vào khoảng 9 giờ tối, một chiếc xe hơi nước đã chạy vào đại viện. 3 tên nữ bộc bắt đầu chỉ huy đám công nhân dọn nhà, chuyển các loại gia cụ vào hậu viện. Thấy cảnh tượng này, Bố Uông trợn mắt há mồm. Ban đầu, nó nghĩ Yên phu nhân chỉ đến để kết minh, nhưng giờ nhìn lại, tình huống có vẻ không đơn giản như vậy. Trong phòng làm việc, Tô Hiểu đứng trước cửa sổ, nhìn đám công nhân đang dọn nhà bận rộn. Một lát sau, hắn quay lại nhìn về phía Yên phu nhân, chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi mùa hè ở nhà. Ăn mặc có phần mát mẻ, đang ngồi bôi mỹ phẩm dưỡng da. Ngươi định ở đây bao lâu? Tô Hiểu hỏi, 1-2 tháng. Hay là lâu hơn, Yên phu nhân đáp, đó là, nàng chỉ tay xuống dưới lầu, nơi mấy tên công nhân đang chuyển một chiếc bồn tắm gốm sứ đặc biệt lớn vào hậu viện. Đấy là bồn tắm nhà ta. Các ngươi rời nhà không mang bồn tắm sao? Nói xong, Yên phu nhân tháo búi tóc, thoải mái tựa lưng lên sofa, rồi bắt đầu đắp miếng dưa chuột lên mặt. Tô Hiểu sai A Mỗ đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối. A Mỗ đặc biệt hăng hái, tuy rằng phải chạy vội, nhưng việc bữa tối ăn gì, nó đều quyết định bao nhiêu phần, cũng do nó an bài. Một giờ sau, bữa tối được dọn lên, Yên phu nhân thoải mái tựa lưng trên sofa, dưỡng ra, mở mắt ra liếc nhìn một cái, rồi lại nhắm mắt lại. Vì giữ gìn dáng vóc, nàng rất ít khi ăn bữa tối. 10 phút sau, Yên phu nhân phá phòng đi vào. Không phải nàng không thể chống lại sức hấp dẫn của mỹ thực, mà là vì A Mỗ làm món ăn thật sự quá thơm ngon. Yên phu nhân lại tiến tới, lần này không phải để ăn, mà là để kết minh, đồng thời chuyển đến trị liệu viện. Tất cả những hành động này nhìn có vẻ như rất mê hoặc, nhưng thực ra ẩn chứa thâm ý. Yên phu nhân luôn đại diện cho cao tường nghị hội, nhưng giờ đây Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng tất cả chức vụ của nàng trong nghị hội đã bị loại bỏ. Mặc dù cao tường nghị hội ủng hộ phe người được chọn, nhưng đây là một thế lực lớn, sẽ không dồn hết tất cả vào một phe. Chủ yếu chỉ là ủng hộ về mặt thái độ. Việc Yên phu nhân, một cường giả, vừa có thể đại diện cho cao tường nghị hội, lại vừa không còn chức vụ tại đó, để tiến hành kết minh với Tô Hiểu, chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu cuối cùng Tô Hiểu thất bại, Yên phu nhân chỉ là đại diện cá nhân mình để kết minh. Nhưng nếu Tô Hiểu thắng, Yên phu nhân sẽ là người lãnh đạo tiếp theo của cao tường nghị hội. Càng xảo diệu hơn là, sự ủng hộ này thực sự có thành ý. Nếu như Tô Hiểu cần mượn lực lượng từ cao tường nghị hội, Yên phu nhân sẽ ra lệnh, nhìn như là nhờ người quen hỗ trợ, nhưng thực tế, đó chính là mệnh lệnh đại diện cho cao tường nghị hội. Dù cho sự ủng hộ đó có thành công hay thất bại, cũng sẽ không gây tổn thất gì cho cao tường nghị hội. Đây chính là phong cách làm việc của các thế lực lớn. Về phần này, Tô Hiểu không có gì phải bận tâm. Hiện tại, trị liệu viện nguyên khí còn yếu, tất cả đều là thành viên mới. Cao tường nghị hội có thể chọn ủng hộ phe của hắn đã là rất tốt, không cần phải kén chọn quá mức. Ăn xong bữa tối, Tô Hiểu để lão Chaman cùng nữ sĩ Marina đi làm việc ngoài, thu hồi lại toàn bộ con đường tình báo đã bán cho hơi đức thần giáo. Nếu như hai bên đã đối địch, có vài việc cũng không cần phải giấu giếm nữa. Về việc nếu đối phương tìm đến cửa nói rằng trị liệu viện không trọng chữ tín, Tô Hiểu không cảm thấy áy náy. Từ khi hắn bắt đầu giao tiếp với công tước, phía bên đó đã không hề nói đến tín dụng. Hơn nữa, nếu đối phương tới gặp, nói những lời như vậy thì cũng chẳng có gì phải lo. Những tai mắt của hơi nước thần giáo nhớ đến tình xưa, không muốn dấn thân vào đó nữa, chỉ nguyện ý phục vụ cho trị liệu viện. Nếu công tước yêu cầu kim tệ cổ đại mà trước kia đã mua con đường tình báo này, vậy thì cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao, đối phương ban đầu đã chuẩn bị quỵt nợ, nếu không phải lần trước hắn đã chặn đối phương lại trong đại viện trị liệu viện, gã kia chắc chắn sẽ không trả lại số kim tệ cổ đại còn thừa. Trước mắt, Tô Hiểu có tổng cộng 7.562 mai kim tệ cổ đại, số lượng này đã khá khả quan, đủ để hắn thử nghiệm việc tích lũy, xem liệu có thể tích đủ để mua danh hiệu bát tinh duy nhất trong cửa hàng danh hiệu hay không. Muốn biết, đến hiện tại, Tô Hiểu chỉ sở hữu 3 danh hiệu bát tinh là Lược Thiên Kim Lan, Chiến Tranh Lãnh Chúa, và Thâm Lam Chi Ảnh. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng với Tô Hiểu. Sau khi sự kiện gia tộc Wedi kết thúc, thành cao tường một lần nữa khôi phục lại 4 đại thế lực. Trị Dũ Giáo Hội, Hơi Nước Thần Giáo, Cao Tường Nghị Hội, và Wedi Thương Minh. Wedi Thương Minh mới được thành lập bởi Wedi Figer, một đứa trẻ mồ côi duy nhất còn sót lại của Wedi gia tộc. Quá trình này phức tạp, nhưng có thể nói ngắn gọn. Tại 3 phương đại diện là Trị Dũ Giáo Hội, Hơi Nước Thần Giáo, và Cao Tường Nghị Hội. Khi Tô Hiểu, công tước và Yên phu nhân tiêu diệt gia tộc Wedi, hầu hết các sản nghiệp của gia tộc này đã rơi vào hỗn loạn. Sau khi lão quái vật hắc ám hành giả đoạn tuyệt huyết mạch Wedi gia tộc, Thương Minh Wedi như rắn mất đầu. Trong hoàn cảnh này, 3 đại thế lực khác mặc dù muốn nuốt chửng sản nghiệp của Wedi gia tộc, nhưng lại không thể làm được. vì trong thành cao tường, các lĩnh vực tín ngưỡng, khoa học kỹ thuật, thương nghiệp và dân sinh đều đã được một thế lực lớn quản lý, tạo thành một hệ thống vững chắc như hình tứ giác. Nếu muốn phá vỡ và biến nó thành hình tam giác, chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế trong thành. Trong tình huống này, bà đại thế lực quyết định bỏ mặc các thương hội trung tiểu, giống như cá mập người thấy mùi máu tươi, lao vào tranh giành Wendy Thurman. Tình hình tiếp theo trở nên đơn giản, những thương hội này đều là những người thông minh. Họ biết rằng không thể để mất đi tên tuổi của Wendy gia tộc, và nhất định phải thể hiện sự kính trọng đầy đủ đối với ba đại thế lực. Họ cũng không muốn sau khi về nhà, lại bị Cocolin, Diaquila hoặc Yên Phu Nhân đến gõ cửa phòng. Điều đó có nghĩa là cái chết không còn xa. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để bảo vệ tên tuổi của Wendy gia tộc? Sau khi suy nghĩ kỹ, họ quyết định tìm đến cháu trai và con rể của gia chủ Wendy gia tộc, Wendy Trech, dù mối quan hệ huyết thống có chút xả. Nhưng cậu bé 12 tuổi này thực sự có quan hệ với Wendy gia tộc. Cứ như vậy, tiểu bằng hữu Fugger không chỉ đột nhiên được gắn tên họ Wendy, mà còn có thêm vài người, họ hàng xa, trước đây chưa từng gặp. Thực tế, những người này chính là hội trưởng của các thương hội, và hiện tại họ liên kết lại với nhau, lấy Wendy Fugger làm tên tuổi để trưởng quản Wendy thương minh. Vào chiều tối hôm nay, tôi hiểu đã thông báo cho bên kia rằng hắn muốn gặp Wendy Fugger. Tính toán thời gian, có lẽ bên kia sẽ đến ngay. Còn về lý do tại sao lại gặp Wendy Fugger, đó là để phòng ngừa bất chắc. Nếu như lão quái vật có phân hồn hoặc năng lực gì khác, sẽ đến việc mặc dù có thông báo về việc đã đánh bại hắn, nhưng hắn vẫn chưa chết hoàn toàn và bám vào Wendy Fugger rồi lại ngóc đầu dậy thì sẽ rất phiền phức. Không phải tôi hiểu quá cẩn thận, mà lão quái vật kia thực sự có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tình huống hiện tại là, tôi hiểu cùng đại hiền giả Charles đại diện cho hai phe đối lập, vì cả hai đều thuộc trị rũ giáo hội, nên các bộ môn khác của giáo hội này giữ thái độ trung lập trong cuộc đấu này. Công phường và đại giáo đường cũng như vậy. Ba thế lực còn lại, hơi nước thần giáo đứng về phía đại hiền giả Charles, trong khi cao tường nghị hội ủng hộ tôi hiểu. Cuối cùng là Wendy Thương Minh, hiện đang ở trong tình cảnh bị kẹt giữa. Dù Wendy Thương Minh là một trong bốn đại thế lực, nhưng nội tình của bọn họ lại rất phức tạp. Chính vì thế, Wendy Thương Minh hiện tại chia làm hai, một nửa ủng hộ Tô Hiểu, nửa còn lại ủng hộ đại hiền giả Toes. Cả nhóm Wendy giờ chỉ còn biết thốt lên, ta quá khó khăn. Yên Phu Nhân nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy, nói, đã muộn rồi, đi ngủ thôi. Thức đêm là đại địch của làn da, nàng làm bộ muốn dẫn theo hai nữ bọc rời đi. Trẻ mồ côi nhà Wendy lát nữa đến, không gặp mặt sao? Tôi hiểu lên tiếng hỏi. Yên Phu Nhân đáp, gặp làm gì? Cũng chỉ là vất vả vài tên hội trưởng thôi. Nghe nói đó là cháu ngoại trai của huynh trưởng, thê tử Rifat, ta cam đoàn khả này, thân thích này sợ là có chút xa. Đương nhiên là xa, Yên Phu Nhân tiếp tục. Càng gần một chút thì đều chết sạch cả. Hắc ám hành giả dùng linh hồn đọc chú, không chỉ huyết mạch dòng chính của Wendy gia tộc chết hết, ngay cả họ hàng, gia đình ngoại đều chết sạch. Ta nghe nói, độc chú này đã lan tràn đến cả huynh trường của thi tử Wendy, Free Fox thiên thằng bé. Sau khi để lại lời nói ấy, Yên Phu Nhân vì buồn ngủ mà thần sắc lười biếng rời đi. Nàng chưa đi được bao lâu, cửa phòng đã bị gõ. Hughie bước vào dẫn theo một tiểu nam hài, mặc quần áo quý phái, tóc nâu, xoăn tự nhiên. Đây chính là Wendy Fugger, người sở hữu trên danh nghĩa của Wendy thương mình. Wendy Fugger tỏ vẻ rất câu nệ, sau khi Hughie an bài, cho hắn ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc, hắn chỉ cúi đầu, như thể vẫn còn chìm đắm trong nỗi thống khổ, mất đi song thân. Tô Hiểu nhìn hắn một lúc, rồi ra hiệu cho Hughie có thể đưa hắn trở về rồi. Đây không phải là lão quái vật, khí tức chấn động và bước sóng linh hồn của hắn khác biệt xa so với lão quái vật. Nhưng tiểu gia hỏa này cũng thật là kỳ lạ, không biết hội trưởng các thương hội kia là may mắn hay xui xẻo khi chọn được món đồ chơi này. Nghĩ kỹ lại, đây cũng là tình huống bình thường. Dựa vào hoàn cảnh trước kia của Wendy gia tộc, Gia tộc này có thể thông gia với kẻ đó, hẳn cũng là một tộc người hung ác. Những đứa con trong gia tộc lợi hại như vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, cũng không phải chuyện gì quá lạ. Vào lúc này, Tô Hiểu chỉ có ba việc cần làm. Thứ nhất, trói lại thần nữ. Thứ hai, từ học viện bên kia, đạt được vị trí cửa vào căn nguyên, Tử Tịch Thành. Thứ ba, nếu có thể, tìm gặp dã thú đại sư của dã thú tộc trên ác thổ. Theo lời Yên Phu Nhân, dã thú đại sư nắm giữ một loại minh tưởng pháp rất kỳ lạ, là dùng lực lượng linh hồn để tăng cường hiệu quả của minh tưởng. Nói đơn giản là, cường độ linh hồn càng cao, hiệu quả của minh tưởng bóp sẽ càng mạnh. Tô Hiểu liếc nhìn 650 điểm cường độ linh hồn trên tư liệu bản thân. Tung tích của dã thú đại sư này vẫn rất đáng để tìm kiếm. Hắn ước lượng, với cường độ linh hồn hiện tại của mình, hiệu suất minh tưởng sẽ không chỉ đơn giản tăng gấp bội hay vài lần, mà có thể tăng lên đến mấy chục lần so với trước. Điều này có nghĩa là, thành quả minh tưởng trong một ngày sẽ tương đương với một tháng kiên trì minh tưởng mỗi ngày. Càng luyện minh tưởng, hắn càng hiểu được sự kỳ diệu của nó, cùng những lợi ích mà nó mang lại. Trước hết, minh tưởng giúp vững chắc năng lực đạo thuật. Điều này cực kỳ quan trọng đối với Tô Hiểu. Mỗi lần hắn đều dùng tài nguyên, thông qua nhạc viên để tăng cường khả năng đạo thuật của mình. Sau đó lại dùng minh tưởng để làm vững chắc năng lực đó đạt được kết quả tốt nhất. Không chỉ có vậy, minh tưởng còn có thể vĩnh viễn nâng cao ý chí lực, cải thiện độ bền dẻo của tinh thần và loại bỏ phần nào ảnh hưởng tiêu cực từ huyết khí. Huyết khí của Tô Hiểu là do thôn phệ chi hạch tiến hóa mà có, sau đó lại tiêu hao linh hồn tiền và được luân hồi nhạc viên tịnh hóa một lần nữa từ huyết khí trong cổ chiến trường. Dù đã vậy, huyết khí này vẫn còn một số ảnh hưởng tiêu cực. Để dễ hình dung, nếu như Tô Hiểu hiện tại có tâm chi minh tưởng level 73 thì có thể ví nó như một cái thùng chứa nước. Huyết khí giống như nước trong thùng, khi thùng chứa đầy, huyết khí mang đến đều là những hiệu quả tốt, buff, nhưng nếu như nước trong thùng tràn ra, huyết khí sẽ mang đến những tác dụng phụ, debuff, ở mức độ khác nhau. Chuyện này, Tô Hiểu đã có an bài. Đừng quên, những khách trọ trong nhà mới của Liz, trong đó có U Hồn Lão Ca là người của mình, còn có Tiểu Hoa Hoa, ma kính cổ xưa, ác linh trong kính, chúng không phải sinh vật từ ngoài thiên, mà là vật mang vận rủi, hoặc là linh hồn thể có khuynh hướng ác. Theo lý thuyết, ba thứ này đều thuộc phạm vi xử lý của trị liệu viện. Hiện tại, Tô Hiểu đã phái người vây công chúng mà diệt, vô luận từ phương diện nào xét đến, đều không có vấn đề gì. Nói cách khác, Tiểu Hoa Hoa, ma kính cổ xưa và ác linh trong kính có thể an ổn chờ ở nhà mới của Liz, trở thành khách trọ nơi đó, không bị nội trì cơ cấu cùng ngân giáp đại đội diệt trừ. Hay bác đi làm tiêu bản, hoàn toàn là nhờ sự che chở của trị liệu viện. Ban đầu, ba kẻ này không hiểu rõ, cứ tưởng là do chúng cường đại mà có được một chỗ an cư, chứ không phải nhờ sự che chở của trị liệu viện. Tuy nhiên, sau khi U Hồn Lão Ca giáo dục một trận, ba kẻ này dần dần nhận thức được thực tế. U Hồn Lão Ca có nói, loại người như ta đây, tầng 11 giáo đường có mười mấy cái. Sau này các người sẽ thấy. Lời này khiến ba khách trọ ngạc nhiên, đặc biệt là ác linh trong kính, ánh mắt cũng sáng lên nhiều phần. U Hồn Lão Ca không nói tiếp, nhưng ý tứ là sống chết của những cường giả kia đều đã rõ. Tuy nhiên, Tiểu Hoa Hoa vẫn không phục, mãi đến khi Liz dẫn nàng tới trị liệu viện công tác một ngày. Về nhà, Tiểu Hoa Hoa vụng trộm hỏi Liz, phó viện trưởng các ngươi mạnh đến vậy sao, không hợp thói thường đâu. Chính viện trường chẳng phải có thể bóp chết ta chỉ trong vài cái tay sao? Liz hàm hồ đáp lại. Sau đó Tiểu Hoa Hoa cảm thấy đối với chính viện trường của trị liệu viện sinh ra sự kính nể từ đáy lòng. Cuối cùng, Tô Hiểu đưa cho U Hồn Lão Ca 20 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, làm tiền đặt cọc, cộng thêm làm người bảo đảm, để U Hồn Lão Ca có thể ra khỏi thành. Về phần vì sao cần người bảo đảm, thì có vẻ như là vì U Hồn Lão Ca và dã thú tộc, cuồng thú tộc trước đây không có quan hệ tốt. Theo lời U Hồn Lão Ca, khi đó đều là chuyện cũ, đã qua rồi. Còn Tiểu Hoa Hoa, ma kính cổ xưa, ác linh trong kính đi cùng nhau tìm dã thú đại sư, thì lại không cần thù lao. Đây chính là khoản tiền mà chúng phải trả cho việc đi tìm. Chuyện này đã được quyết định, nhưng Liz vẫn lo lắng suốt cả đêm, không thể ngủ ngon. Nàng còn chưa ra ngoài tường, và nghe nói bên ngoài tường có không ít cuồng thú tộc ăn thịt người, khiến nàng càng thêm lo lắng. Kết quả, đến ngày hôm sau, nàng biết rằng không cần phải theo cùng ra ngoài tường. Nhìn lại thời gian, đã là 10 giờ tối. Dựa theo thông tin mà Yên Phu Nhân cung cấp, Tô Hiểu biết được rằng, đối với thần nữ mà nói, 10 giờ tối là lúc cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Khu phố thương mại nhộn nhịp nhất của thành, mãi đến 2 giờ sáng, vẫn có rất nhiều người qua lại. Một lúc sau, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, À Mỗ, Ba Her, Hughty, Liz cùng với lão Chamen vừa trở về, và Marina nữ sĩ, tất cả đều ngồi quanh bàn làm việc. Chủ đề của cuộc thảo luận chính là làm sao để Hughty tiếp cận thần nữ, cùng nàng ăn tối và ăn trưa, trong một tình huống chỉ có 2 người cùng chung một bàn. Cuộc thảo luận bắt đầu, nhưng tiếc thay, nếu để cho những chiến cường giả, những kẻ săn bắn quái vật, những người tìm tòi tình báo hay ám sát chuyên nghiệp tham gia thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Nhưng làm sao để tiếp cận một người phụ nữ trưởng thành, đã ly hôn 3 lần, 32 tuổi, thì quả thực là một vấn đề mà tất cả mọi người có mặt đều không hiểu rõ. Gầu, Bố Bố ôm mở bàn tay ra, ý bảo mọi người đừng nhìn nó, vì nó là một con chó độc thân. Ùm, ụ bò, ò, ao, à mũ, thì hoàn toàn ngơ ngác. Đến giờ nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang được thảo luận. Nhìn thấy mọi người ngồi vây quanh, nó cứ tưởng rằng họ đang chuẩn bị ăn cơm, nên vội vàng chạy đến chiếm chỗ trung tâm. Nhưng khi ngồi vào, A Mỗ cảm thấy có chút lo lắng, thậm chí không dám thở mạnh. Ta chỉ là một con sói điêu, làm sao biết được cách quyến rũ thần nữ, hoàn toàn không rõ ràng. Bà Ha chỉ khẽ vỗ cánh, tỏ vẻ bất đắc dĩ với tình huống này. Ô Hughty thì hiếm khi lên tiếng, ý bảo hắn thật sự đã có tiếp xúc thân mật với đại tỷ tỷ, nhưng đó là vì trả tiền. Liz thì che mặt lại, nghĩ thầm trong lòng. Cuộc họp hôm nay làm nàng nhớ lại rằng, từ trước đến nay nàng vẫn chưa có bạn trai, đôi khi quá ưu tú lại, khiến nàng không được đối phương chú ý. Lão cha màn, ánh mắt đầy tang thương, chân điếu thuốc, sạch sạch hít hai hơi, rồi nói, nhớ năm đó, ta còn được xưng là tình thánh hình cao tường. Sau đó, ngươi vì đi kỹ viện mà không mang tiền, Marina nữ sĩ đang nói dở, bỗng nhận thấy ánh mắt của lão Chaman đầy sát khí, bèn im lặng, không dám nói thêm nữa. Ánh mắt của mọi người liền chuyển hướng sang Marina nữ sĩ. Tuy nàng chưa lên tiếng, nhưng cũng trầm tư, một lát rồi lại giữ im lặng. Marina nữ sĩ cao tới 2m37, cân nặng 415 cân, tỷ lệ mỡ cơ thể không quá 5%, rõ ràng chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Những người khác phải nhìn nàng, không phải vì bị hấp dẫn, mà là vì sợ hãi. Bên cạnh nàng, ai cũng phải đi qua theo hình chữ C, sợ làm phiền vị mãnh nhân này. Tôi hiểu ra hiệu cho Hughty y tìm Yên Phu Nhân. Một lát sau, Yên Phu Nhân mang theo ánh mắt đầy oán niệm, rời khỏi giường và ngồi xuống bên bàn làm việc. Nàng vừa mới ngủ, đã bị đánh thức, chuyện gì? Oán niệm của Yên Phu Nhân rõ ràng. Tối nay, tôi hiểu, muốn bắt đầu tiếp xúc với thần nữ, cụ thể làm như thế nào, vẫn chưa có phương án hoàn hảo. Nghe xong, Yên Phu Nhân cười nói, phương pháp cũng không có gì đặc biệt. Ta và thần nữ đã gặp mặt mấy lần rồi. Tối nay, nàng sẽ ở, Ba Hà lúc này bổ sung, nàng sẽ ở sảnh tiệc của Thủy Hoa Viên. Tôi hiểu gật đầu, ta sẽ dẫn Hughty tham gia tiệc tối nay. Đến lúc đó, ta và Hughty sẽ cùng thần nữ ngồi bàn, nói chuyện vui vẻ. Trưa mai, ta lại mời nàng đến Cước Hoa Đại Tử Điếm dùng bữa tối. Trễ nhất là xế chiều ngày mai, ngươi sẽ có thể hành động rồi. Yên Phu Nhân liếc nhìn nữ bọc đứng bên cửa, ra hiệu để nàng đi chuẩn bị trang phục cho tiệc tối. Trang phục tiệc tối của Hughty thì sao? Tôi hiểu kéo ngăn kéo, lấy ra một sấp kim bảng, rút hơn 10 tờ đưa cho Hughty. Tôi hiểu không mấy hứng thú với thời gian tiếp xúc cùng thần nữ, hắn chỉ muốn có kết quả mà thôi. Xế chiều ngày mai, hắn sẽ dẫn theo Ba Ha cùng lão Cha Non tự mình động thủ trói người để tránh xảy ra bất ngờ. Chuyện này có manh mối mà lại liên quan đến phái học viện bên kia, cho nên việc làm sao để từ đó thu thập được tình báo về cửa vào Tử Tịch Thành, là rất khó, phải học viện, chắc chắn có người biết, quyền cao chức trọng, ít nhất cũng có một vài người biết, trong đó hẳn là có đại hiền giả Tools. Nhưng mà, đi trói đại hiền giả thì không có ý nghĩa gì, người như đại hiền giả, trừ phi tự nguyện nói, nếu không thì dù dùng phương pháp gì, cũng không thể moi móc được tình báo từ miệng hắn. Tô Hiểu đương nhiên cũng đã cân nhắc đến phương thức khác để tiến vào căn nguyên Tử Tịch Thành, nhưng với kinh nghiệm lần trước khi tiến vào chi nhánh Tử Tịch Thành, hắn rõ ràng hơn ai hết về chỗ tốt khi tiến vào từ cửa vào. Mặc dù cửa vào này tồn tại nhiều năm, địa điểm tiến vào sẽ không quá an toàn, nhưng cũng không đến mức vào là chết ngay. Tuy nhiên, nếu tự mình phá cửa vào trên phong cấm của căn nguyên Tử Tịch Thành, khả năng cao sẽ rơi vào một nơi chết chắc. Loại địa phương như căn nguyên Tử Tịch Thành này, có những nơi chết chắc là quá đỗi bình thường. Dù sao thì thế giới này từng là siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu chợt liên tưởng đến hai tên đồng đội tốt, hai tên cẩu tặc kia chắc chắn vẫn đang núp ở chỗ tối, chờ đợi hắn mở cửa. Nếu quả thật là đồng đội tốt, thì phải cùng nhau chia sẻ hoạn nạn. Dù cho hai tên cẩu tặc này có ẩn giấu vào lúc quan trọng, hắn cũng nhất định phải lôi hai người bọn chúng ra, ép buộc phải trở thành huynh đệ trong hoạn nạn. Bà Hà, ngươi đi vào hậu cần, in mấy trăm tấm lệnh truy nã, phát cho đại giáo đường, công phường, cao tường nghị hội, và Wendy Thương Minh, truy nã Suyas cùng Wood. À, bà Hà há hốc mồm, rồi chợt hiểu ra mục đích. Hắn muốn bắt hai tên đồng đội tốt kia ra, cùng nhau ăn bài tại học viện. Đến lúc đó, không chỉ là lão âm tết một với một đấu sức nữa, mà là một đám lão âm tết an bài học viện phái. Nghĩ đến lúc ấy, học viện phái chắc chắn sẽ cảm nhận được niềm vui đặc biệt liên quan đến việc công tước bên kia viện trợ học viện phái. Không cần phải nghĩ nữa, trưởng tử của hắn, Cranky, đã hoàn toàn thức tỉnh. Hiện tại, hắn đang muốn giết sạch siêu thần trong nội bộ hơi nước thần giáo. Tuy nhiên, công tước vẫn chưa biết rằng tất cả những chuyện này đều do chính trưởng tử của hắn gây ra, mà Crank cũng chính là một diễn viên tài ba. Tuy nhiên, vẫn có một mối đe dọa, đó chính là trưởng nữ của công tước, nàng dùng tế bào của mình để tạo ra rất nhiều cá thể độc lập. Trong đó có một muội muội, muội muội này tận mắt chứng kiến Cranky từ từ trưởng thành, và cuối cùng bị đâm một đao. Kỳ lạ thay, trưởng nữ này lại không vạch trần Crank. Hoặc có thể nói, đám con ruột của công tước, tất cả đều có oán hận đối với hắn. Khi bọn chúng còn trong bụng mẫu thân, công tước đã từng muốn thoát khỏi sự ràng buộc của huyết nhục thân thể, nên đã tiến hành phôi thai cải tạo. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Crank luôn tỏ ra lạnh nhạt với trưởng nữ. Dù bọn chúng đều là con ruột của công tước, nhưng lại giống như những sản phẩm không hoàn chỉnh. Trước khi Crank thức tỉnh, trưởng nữ đã chuẩn bị trở thành người quá phụ, nhưng đáng tiếc, nàng còn chưa kịp hành động thì phát hiện huynh trưởng của mình đang trong tình trạng sắp giết điên cuồng, ngay trong nội bộ thần giáo. Lúc này, trưởng nữ mới nhận ra huynh trưởng của nàng không chỉ là người thân nhất, mà còn là loại của nàng. Thế nhưng, thứ đồng loại này lại không thể cùng tồn tại. Trước khi giết chết kẻ đã mang đến cho bọn chúng hết thảy nỗi khổ, bọn chúng phải phân định thắng bại trước đã. Nói cách khác, tình huống hiện tại của hơi nước thần giáo là, trong 10 vị thần sứ, 3 người đã chết, chính là do bị Crank đâm sau lưng. Một người thì hôn mê bất tỉnh, còn lại là cuộc đấu trí và ám đấu giữa Crank và muội muội của hắn. Hiện giờ, mặc dù hơi nước thần giáo có vẻ như vẫn bình thường như trước, nhưng thực tế nội bộ đã rối loạn, mọi người đều đang tìm kiếm, không biết kẻ ám sát đáng sợ kia rốt cuộc là ai. Mà việc điều tra chuyện này chính là do Crank tiếp quản cơ cấu nội trùy, để hung thủ đi truy xét chính mình. Thao tác này quả thực khiến người khác phải nghẹn họng chân chối. Hiện tại, muội muội của Cranky chính là Chloe, đã có chút sợ hãi, không cần phải nghi ngờ gì nữa. Chậu nước bẩn này, huynh trưởng lý trí đến đáng sợ của nàng nhất định sẽ đổ hết lên đầu nàng. Dù nàng có lên án tội ác của Crank như thế nào, thì người khác cũng sẽ không tin nàng nữa. Chuyện chọc, cười nhất là, trước khi Tô Hiểu ngủ, vừa vào phòng ngủ sát vách, thì trong phòng làm việc bỗng vang lên tiếng điện thoại. Vì muốn minh tưởng hàng này Hắn đã bảo Ba Ha tiếp nhận, vốn nghĩ rằng đó là Yên phu nhân thừa cơ đòi thêm kinh phí cho hành động, hoặc đi mua mỹ phẩm dưỡng da đắt đỏ, nhưng không ngờ lại không phải. Lần này, là trưởng nữ Chloe gọi điện. Nàng ấy muốn cùng Tô Hiểu bí mật hợp tác, cùng chung tay, diệt trừ Crankor. Tô Hiểu ban đầu nghĩ rằng, để hung thủ đi truy xét chính mình, đã là một màn ma huyễn rồi. Nhưng không ngờ giờ đây, Chloe lại tìm đến hắn, muốn cùng hắn hợp tác. Tô Hiểu đương nhiên hoàn nghênh việc này. Hiện tại công tước đang đối đầu với hắn, lựa chọn ủng hộ đại hiền giả Tours, thì hơi nước thần giáo đương nhiên càng hỗn loạn càng tốt. Mấy phút sau, Tô Hiểu kết thúc cuộc trò chuyện, gần như ma huyễn này, hắn ước lượng, trưởng nữ Crow chẳng phải là đối thủ của Cranken. Sau đó, Tô Hiểu nằm trên giường thiếp đi, giấc ngủ này kéo dài cho đến trưa hôm sau, bởi hắn cảm thấy, những ngày tiếp theo có lẽ sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi nữa. Còn Yên phu nhân bên kia thì sao? Tô Hiểu đặt bộ đồ ăn xuống, rồi cầm chén nước trắng uống một hơi cạn sạch. Nghe vậy, bà Hà lên tiếng. Bên kia vừa mới ăn xong bữa trưa với thần nữ. Đã hẹn uống trà chiều. Trà chiều, Tô Hiểu lầu bầu một tiếng, móc đồng hồ ra liếc nhìn. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Hắn đi đến bàn làm việc, trải tấm địa đồ khu thành giữa ra mặt bàn rồi sắp xếp. Marina, nửa giờ sau, ngươi ở vị trí này ném bạo tạc trùy, nổ tung thác nước phụ cận trong bán kính 2 cây số. Chaman, ngươi may phục tại chỗ này, bố bố uông, ngươi ở đây, bà Ha, ngươi đã chôn sẵn tầng kép không gian. Đợi khi xe của thần nữ đến, thì động thủ, sắp xếp xong. Tôi hiểu, cầm lên một chiếc mặt nạ, trên bàn rồi, đeo vào. Một giờ sau, vào lúc 1:07, tại phố trung tâm, ánh nắng chiều bắt đầu gay gắt. Người trên phố thưa thớt, mái nhà của tiệm phục trang 3 tầng bên đường lộ ra giữa khung cảnh, Tô Hiểu ngồi xếp, bằng tại đây. Trong tay cầm bình băng tử, lớp ngưng tụ nước mỏng trên bình tỏa ra, tê tê, tiếng tạp âm vang lên trong tai nghe, không dây. Rồi tiếng gọi của bố bố Uông chuyển đến, điều này có nghĩa là Yên phù. Nhân đã xuống xe tại vị trí dự định, trên xe hơi nước của thần nữ lúc này, ngoài tài xế kim hộ vệ. Còn có Yên phu nhân và Hughty. Yên phu nhân gọi Hughty là cháu của nàng. Và lần này nàng tiến cử để thần nữ gặp mặt, nhằm giúp Hughty nhậm chức tại trị liệu viện, đồng thời liên lạc với học viện phái bên kia. Khi nghe nói Hughty đến từ trị liệu viện, thần nữ vô thức cảm thấy cảnh giác. Có vài chuyện nàng đã nghe phong thanh, ví dụ như việc phó viện trưởng của trị liệu viện đã để mắt tới nàng. Sau khi nhận được tin này, thần nữ suýt nữa rơi nước mắt. Vài ngày trước, nàng từng nhìn thấy phó viện trưởng trị liệu viện, Kokolin Byakuya từ xa. Lúc đầu, ấn tượng của nàng về đối phương không tệ. Nàng còn định tiến lại, gần chào hỏi. Nhưng khi nàng lại gần, có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Đó là một cảm giác run rẩy từ sâu trong linh hồn, khiến nàng phải dùng mình. Dù chỉ nhìn từ xa, nàng cũng có cảm giác muốn chạy trốn. Như thể đang đối mặt với một con thú huyết sắc, vô hình khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng nàng. Vì thế, khi nghe Hughty đến từ trị liệu viện, thần nữ càng thêm cảnh giác khi biết Hughty mới nhậm chức được vài ngày. Và gần đây, trị liệu viện gặp trọng thương, thần nữ hiểu rằng đây là một mối quan hệ phức tạp và nàng không tiện từ chối. Dù sao, Yên phu nhân đã ra mặt giúp đỡ, xe dừng lại ở đầu phố. Yên phu nhân từ ghế lái phụ bước xuống, hơi ngập ngừng, nói, chờ ta xử lý xong việc vặt, chúng ta sẽ gặp nhau ở tiệc trà. Tiệc trà gặp, thần nữ lên tiếng, nàng ngồi ở hàng ghế sau, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũ che nắng viền tơ lụa của mình. Hughty ở ghế ngồi bên cạnh nàng, cũng định xuống xe, nhưng bị thần nữ khuyên ngăn, nói, chúng ta đi tiệc trà trước, chờ đã. Hughty trầm mặc, có vẻ chấp nhận lời đề nghị của thần nữ. Xe lại tiếp tục lăn bánh, trong khi ánh mắt của tài xế quét qua phía trước, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy có điều gì không ổn. Đột nhiên, chiếc xe như xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, tài xế vội vã phanh lại. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, nhưng thần nữ và Hughty đã biến mất, không có địch nhân, không ai chắn đường, cũng không có tập kích. Một giây trước còn thấy họ, giây sau đã không còn tung tích. Thị vệ kiêm tài xế lao xuống xe, hắn toàn lực mở rộng phạm vi nhận thức, muốn hô lớn một tiếng, nhưng lại không biết phải kêu gì. Đúng lúc này, Mắt hắn nhìn thấy một gian tiệm phục trang bên đường, hắn liền núm người, nhảy lên nóc lầu ba, tại đó, ở ngay rìa, hắn thấy một bình băng tử, trên bình băng tử này, còn lờ mờ in, vài dấu vân tay, do hơi lạnh từ chất lòng tạo ra. Thị vệ cười một tiếng, nghĩ thầm, chỉ cần có thứ này làm môi giới, hắn nhất định có thể, ầm ầm, chất lỏng nửa trong suốt từ trong bình băng tử bắn ra, chưa kịp để thị vệ có phản ứng, chất lỏng đã dính vào người hắn. Một tiểu nhân bằng nước, lập tức chui vào lỗ tai hắn, thị vệ này từ nóc nhà nhảy xuống, ầm ầm rơi vào chiếc xe, rồi bắt đầu phá hủy chiếc xe và mặt đường xung quanh. Khi hắn hồi phục lại tinh thần, phát hiện bản thân đang đứng giữa đống linh kiện cơ giới, không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Cách đó một km, Yên Phu Nhân nhìn thấy toàn bộ quá trình mà Tô Hiểu, bà Ha, lão Cha Man hành động, biểu cảm của nàng có chút cứng nhắc. Nàng rất muốn hỏi một câu, các ngươi vì sao lại thuần thục như vậy? 3 giờ chiều, trong văn phòng, phó viện trưởng của trị liệu viện, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha đẩy cửa bước vào. Trong đó A Mỗ xách một cái bao vải lớn, sau khi cởi bỏ bao vải, thần nữ bị băng dính phong bế nghiệp. Tô Hiểu liền kéo xuống băng dính, nhìn thần nữ đang đối diện, ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào hắn. Người biết ta là ai không? Thần nữ chưa từng phải chịu ủy khuất như vậy, lại thêm sự tò mò, nàng liền trực tiếp hỏi ra câu này, vừa dứt lời, nàng đã hối hận, biết, Tô Hiểu mang mặt nạ, ngoắc ngoắc tay. Một bên A Mỗ lập tức đưa tới một chén nước đá, thời tiết nóng bức, đừng khách khí, Tô Hiểu đưa nước đá cho thần nữ. Thấy vậy, thần nữ miễn cưỡng nở một nụ cười, coi như là đối phương đã lớn lối cứu vãn. Ngươi biết bản thân hiện đang ở đâu không? Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào thần nữ. Không, không biết, các ngươi là ai? Thần nữ nhìn quanh, thấy mặt nạ gâu, mặt nạ ngưu, rồi lại nhìn tiểu thư ký đang ngồi yên tĩnh làm việc ở một góc phòng, nàng cảm thấy mơ hồ. Không rõ mọi chuyện, Tô Hiểu tháo xuống mặt nạ, tự giới thiệu, ta là phó viện trưởng của trị liệu viện. Ngươi muốn làm gì? Thần nữ càng lúc càng hoảng hốt, ngươi nhất định phải bình tĩnh. À, Tô Hiểu cười nhẹ, nói, lần này mời ngươi tới, là muốn bàn với ngươi một chút. Ngươi đem bộ hài hưu thì, đáng yêu, của ta lừa, đến nơi nào rồi? Nghe nói, hai người, các ngươi đang trốn cùng nhau. Tô Hiểu vừa nói, vừa châm một điếu thuốc, liệu ngươi có nghĩ rằng, cứ như vậy, lừa người của ta là ổn sao? Thần nữ không biết, nên nói gì? Trong đầu nàng nghĩ ngợi, xoay chuyển mối suy nghĩ, nàng nhận ra, lúc này chỉ có học viện phái, mới có thể đối phó với Cocolin, Diacuya, chỉ có họ mới có thể cứu nàng. Tuy nhiên, chưa kịp tìm lý do để thông chi với học viện phái bên kia, Tô Hiểu đã ra lệnh, cho A Mỗ kéo điện thoại lên, nối tuyến để thông báo, thông chi học viện phái. Nghe vậy, thần nữ ngẩn người, mất mấy giây để lấy lại tinh thần, rồi lập tức cầm điện thoại lên, liên lạc với học viện phái bên kia. Rất nhanh, điện thoại được tiếp nối, thần nữ trực tiếp kết nối với đại hiền giả Tuz. Chuyện gì? Thanh âm của đại hiền giả Tuz truyền đến. Thần nữ vừa muốn cầu cứu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu, nàng liền ngừng lại, ngoan ngoãn giao micro lại cho hắn, là ta. Tô Hiểu lên tiếng, nghe vậy, đại hiền giả Tuz bên kia trầm mặc một lúc, rồi hỏi, ngươi trói thần nữ lại, đúng, ngươi điên, rồi sao? Trong ngữ khí của đại hiền giả Tuz có chút ý cười hiếm thấy, thần nữ lừa bộ hạ của ta trốn đi với người yêu, ta chỉ mời nàng về, có vấn đề sao? Tô Hiểu đáp lại, đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. Nhưng Tô Hiểu không để ý, hắn tiếp tục nói, trong 2 ngày, mang bộ hạ của ta, Hughie, về đây, nói xong. Tô Hiểu cúp điện thoại, sau đó quay sang nói, Hughie, mang nàng lên phòng trên lầu 4, nghiêm ngặt, canh giữ. Nếu có tình huống bất thường, lập tức sử dụng năng lực không gian đưa nàng đi, nhốt vào mật thất của phân bộ, nghe vậy. Hughie từ hành lang bước vào phòng, làm việc, nhìn thấy cảnh tượng này, thần nữ chỉ tay về phía Hughie, gấp gáp đến mức lời nói cũng không trọn vẹn. Hắn chẳng phải là Hughie sao, nữ sĩ, ngươi nhận sai rồi. Tô Hiểu bình tĩnh đáp, hắn là đệ đệ sinh đôi của Hughie, bà Ha cười nói. Thần nữ có một bụng lời, muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thốt ra. bà Hà liền bày ra ngoài cửa sổ. Bố bố ung dung nhập vào trong hoàn cảnh xung quanh, còn A Mẫu thì tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim ở một bên. Trong phòng làm việc lúc này, chỉ còn lại Tô Hiểu và Liz. Nàng đang ngồi ở một góc bàn làm việc, chuyên tâm phê duyệt văn kiện, tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Cửa phòng bị đẩy ra, ba thân ảnh bước vào, không chút khách khí. Họ ngồi vây quanh Tô Hiểu quanh bàn làm việc. Bạn hữu thân yêu của ta, chuyện Long Thần, Dean bên kia đã thành công rồi. Caesar cười gian, mở lời thỉnh cầu giao dịch. Ngươi đã nhận được 50.000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu đã lường trước việc này, nhưng không ngờ con số lại cao như vậy. Một trong ba người bước vào không ai khác chính là Caesar. Còn hai người khác là ai? Một người ngồi xuống, cầm lấy đĩa quả khô ăn, chân vắt chéo lên bàn làm việc. Người còn lại mặc âu phục màu tím đậm, trên đầu là một cái đầu lâu, được đính đầy những viên bảo thạch màu đen, kích thước như hạt gạo, đôi mắt chứa đựng thứ ánh sáng u ám lạ thường, không sai, chính là Zuyas và Wood. Tô Hiểu, Caesar, Wood, Zuyas, bốn người bạn đồng hành đã tụ hội ở đây. Cảnh tượng này rơi vào mắt Liz, khiến nàng bỗng dưng cảm thấy khiếp đảm. Nàng cảm thấy thế giới này hình như đầy rẫy nguy hiểm. Ngòi bút xẹt qua trang giấy, phát ra tiếng soàn soạt. Liz đang phê duyệt văn kiện, nàng giống như một cỗ máy, lạnh lùng và vô cảm, thần sắc không hề biến đổi, dường như không biết gì, không thấy gì, hơn hai tháng không gặp. Vậy mà nàng lại an bài cho mình lên làm tiểu bí thư. Zuyas nhếch miệng, ném một quả khô vào miệng, lúc này hắn cứ như đang ở trong nhà mình. Dù sao da mặt hắn cũng rất dày. Biaquia, ngươi lần này tìm ta có việc gì? Zuyas lên tiếng, cố tỏ ra ngây thơ, trong khi Wood cũng đứng im lặng. Tô Hiểu không đáp lời. Không khí trong phòng lúc này có phần ngượng ngùng, đáng nói là bố bố Uông, A Mỗ và bà Hạ hình như đã đoán trước được tình huống này, nên đã lặng lẽ rời đi từ sớm. Đừng có căng thẳng như vậy, Wood, đây chính là chỗ ngươi sai rồi. Biaquia đã luôn tìm vị trí của tử tịch thành, ngươi lại trốn trong bóng tối, vậy có ổn không? Zuyas liếc nhìn Wood, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ và khinh miệt. Wood không nói gì, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu nói về sự phô xỉ, ta còn thua người sao? Người đừng nhìn ta như vậy, ta không giống ngươi. Ta trốn trong bóng tối là để tìm cơ hội. Trước kia ta còn đã từng để nữ nhi của mình giúp đỡ Biaquia, không tin ngươi cứ hỏi hắn đi. Tô Hiểu không đáp lại, hắn đã quá quen với phong cách hành sự của Duya. Ngươi thật sự là vô sỉ. Wood không nhịn được lên tiếng, đánh rắm, ta gọi đó là kế hoạch. Zuyas vẫn cứ thong dong, chẳng hề bối rối, dường như hắn tự cho mình là người đã có công lớn trong việc tìm kiếm tử tịch thành. Quá khứ không quan trọng, bỏ qua đi, chúng ta hãy thảo luận chuyện sau này. Zuyas chuyển hướng câu chuyện, hắn thu hồi ngữ khí nửa đùa giỡn, thần sắc dần nghiêm túc. Hắn trước tiên nghiêng đầu cùng Bút trao đổi ánh mắt, sau đó hai người cùng nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Zuyas nói, Biaquia, lần này một người là gia trưởng bối phái tới, một người là đại diện cho lợi ích của tộc quần. Mục đích của chúng ta đến đây ngươi hẳn đã biết. Có tin tức nói rằng trong căn nguyên tử tịch thành xuất hiện một cây hắc phong thụ. Nói đến đây Zuyas ngừng lại một lát, ngón tay gõ lên mặt bàn vài cái rồi tiếp tục nói, hiện tại không chỉ có Vẫn Diệt Tinh và ma quỷ tộc, mà còn có áo thuật vĩnh hằng tinh, vũ tộc, dạ, hoặc nữ vu công hội cũng đã phái người đến. Mục đích thì không cần nhiều lời. Nói đến đây, Zuyas nhìn Tô Hiểu với ánh mắt có chút kỳ quái, rồi nói, tất cả thông tin về chuyện này ta đều đã xem qua, nhưng ta có cảm giác, chuyện này có chút mùi vị quen thuộc, không, phải nói là mùi vị rất quen thuộc. Zuyas vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ, vuốt lên tiếng, nói thẳng, tại thụ sinh thế giới, chúng ta chính là như vậy, dẫn người đi bối thành chịu chết, giúp chúng ta chia sẻ mạo hiểm. Zuyas vỗ tay xuống bàn, nói, đúng, thủ pháp không sai biệt lắm, chỉ có điều lần này càng phải cẩn thận. Biaquia, chuyện này không phải do ngươi chủ tính chứ? Ta nhớ rõ, ngươi từ trước đến nay luôn mang bao cổ tay, mà lại đến từ tử tịch tịch thành. Tô Hiểu đang vạn động trong tay vật phẩm kỳ diệu, thần thánh phân cát khí, nghiên cứu nó như thể hoàn toàn không nghe thấy lời của Wood và Zuyas. có thể nói rõ ràng hết thảy mọi chuyện ư? Đương nhiên là không thể. Wood là đại diện cho ma quỷ tộc, còn Zuyas lại nhận lệnh từ trưởng bối đến đây. Nếu lúc này hắn thừa nhận thẳng thừng, hai người kia chắc chắn sẽ không thể xuống đài được. Vậy thì làm sao? Tài nguyên tiến vào bản thế giới đã tiêu hao, nhưng nếu sự thật bị phát hiện, tổn thất sẽ ra sao? Làm thế nào để bàn giao với tộc nhân hoặc trưởng bối? Nhưng nếu như hoàn toàn giấu giếm, thì sau này không còn khả năng hợp tác với hai đồng đội tốt này. Trong suốt quá trình, có thể sẽ có tính kế lẫn nhau, và cuối cùng, bởi vì chia phần không đều mà sinh ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, ngay từ đầu hợp tác, hắn tuyệt đối không thể giấu giếm tình báo quan trọng. Do đó, Tô Hiểu quyết định không nói rõ ràng rằng đây là kế hoạch của hắn, nhưng cũng để Wood và Zuyas hiểu rằng chuyện này chính là cục diện mà hắn đã sắp đặt, giống như lần trước với ba người ở Bối Thành. Tô Hiểu tháo chiếc khắc vương hộ tí ra, một tiếng loảng xoảng vang lên, hắn đặt chiếc bao tay kim loại lên bàn. Thấy vậy, Zuyas cầm lấy, cảm nhận một lúc, chỉ thấy nó có đặc tính của tử tịch, nhưng lại không phải là có mối liên hệ trực tiếp với tử tịch thành. Đây là u ám thế giới, tử tịch thành là nơi khởi nguồn của nó. Muốn cảm ứng được vật phẩm nào có liên quan đến tử tịch thành, đối với Zuyas thuộc hệ cổ thần này, cũng không phải việc khó. Sau khi phát hiện ra điểm này, Zuyas liền lộ vẻ hồ nghi trong mắt. Hắn đưa bao cổ tay cho Wood, Wood cảm nhận trong chốc lát, ánh mắt đồng diễm của hắn ngưng tụ lại, dường như cũng có chút nghi hoặc, muốn dựa vào hắc vương hộ tí để nhìn trộm nhân quả của Tô Hiểu cùng căn nguyên của tử tịch thành. Đương nhiên là không thể. Hắc vương hộ tí nhiều nhất chỉ có thể tạo ra một sự ràng buộc, còn để nhân quả này xuất hiện thì phải nhờ đến việc Tô Hiểu nhiều lần sử dụng tử tịch hàng lâm. Trước đây, cho dù là tiến vào chi nhánh của tử tịch thành, hắn cũng nhất định phải mang theo tí hộ thạch bên người, dưới tiền đề là chậm chạp tiêu hao tí hộ thạch để tránh gặp phải tử tịch xâm nhập. Hắc vương hộ tí sở hữu năng lực tử tịch hàng lâm, kỳ thực chính là kéo một phần hoàn cảnh của tử tịch thành tới đây, sử dụng năng lượng tử tịch để xâm nhập vào kẻ thù. Nói cách khác, nếu như không có tí hộ thạch mà tiến vào căn nguyên tử tịch thành, thì cũng giống như tiến vào trong lĩnh vực của tử tịch hàng lâm. Tử tịch hàng lâm, năng lực chủ động, thuộc về bộ trang bị giáo trung cực. Khi mở ra năng lực này, trong phạm vi 600 mét xung quanh, sẽ bị tử tịch thanh đồng hóa với tốc độ cao. Mỗi giây, gây ra thương tổn ăn mòn hắc thì lớn nhất từ 5% đến 23%. Nếu như đơn vị phe địch di chuyển trong phạm vi bị tử tịch hàng lắm bao phủ, thì sẽ chịu thêm thương tổn ăn mòn và tốc độ ăn mòn tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba. Thương tổn và tốc độ ăn mòn có thể tăng lên từ 2 đến 6 lần, tùy thuộc vào thuộc tính thể lực và tốc độ di động của phe địch. Hiện tại, Wood và Zuyas chỉ cảm thấy đang xem xét hắc vương hội tí, nhưng đương nhiên họ không thể nhận ra được manh mối ẩn sâu trong đó. Chẳng lẽ ngươi cũng là vì tình báo mà đến đây? Zuyas vẫn còn mang chút hoài nghi trong ánh mắt. Phải, Tô Hiểu lấy ra một tấm ảnh, chính là tấm ảnh hắn đã chụp trước đó. Rất nhiều tử chi dân như thể đang gieo hạt giống cây màu đen, chỉ khác là tấm ảnh này không phải bản sao, mà là bản gốc. Có bản gốc, ẩn ý trong đó đã rõ ràng, không cần giải thích nhiều, tấm ảnh này có thể chứng minh trong căn nguyên tử tịch thành quả thật có hắc phong thụ, và điều này là do chính tay Tô Hiểu tạo ra. Zuyas làm như muốn nhận lấy tấm ảnh, nhưng Tô Hiểu lại giơ tay, trao tấm ảnh cho Wood. Nguyên nhân là khoa học kỹ thuật ở Vẫn Diệt Tinh, nơi Zuyas không nổi bật, mà ở Hư Không nơi Wood lại có một nền khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển. Với kiến thức của Wood, khả năng lớn là hắn có thể nhận ra những khác biệt trong tấm ảnh này. Wood nhận lấy tấm ảnh vừa mới cầm vào tay, động tác của hắn khựng lại, rồi vô tình nói, vẫn là Byakuya có thủ đoạn, lại có thể làm được tấm ảnh bản gốc như vậy. Nghe lời này, Zuyas lập tức hiểu ra tất cả, nụ cười trên mặt hắn có phần kỳ quái, giống như không được thoải mái cho lắm. Kể hắc phong thụ trong tử tịch thành này, cá nhân ta cảm thấy không quá đáng tin cậy. Wood vừa nói vừa khẽ thở dài, dù đáng tin hay không, chuyện đã đến rồi, nếu chúng ta không thu thập được thứ gì tốt trong Tử Tịch Thành, thì chúng ta sẽ phải chịu thiệt lớn. Mà ta nghe nói, Tử Tịch Thành có không ít bảo vật từ thời thần linh. Lời của Ziyas thật ra là đang thể hiện rằng, hắn đã biết Hắc Phong Thụ trong Tử Tịch Thành chỉ là do Tô Hiểu bịa ra. Tuy vậy, lúc này mọi chuyện đã đến đây rồi, Tô Hiểu cũng không giấu giếm việc Hắc Phong Thụ là tình báo giả, và dưới tình huống này, đương nhiên là phải liên thủ, kiếm chút lợi lộc ở Tử Tịch Thành. Còn về phần Wood, ý tưởng của hắn là, đã đến mức này, thì việc truy cứu tổn thất bị lừa gạt, cũng chẳng có nghĩa lý gì, dù có truy cứu, thì làm được gì. Đến lúc đó, chẳng lẽ lại đi đối đầu với Tô Hiểu một phen sao, nhưng sau đó thì sao? Cái này đâu mang lại lợi ích gì? Hắn nghĩ, tốt hơn hết là tìm cách kiếm được một khoản ở Tử Tịch Thành, sau đó chia phần cho tộc nhân, như vậy mới là cách có thể mang lại lợi ích thực tế cho cả trưởng bối lẫn tiểu bối trong tộc. Còn việc chia phần cuối cùng không đều thì phải đợi khi kế hoạch thành công rồi mới tính. Caesar ngồi ở một bên, mãi không lên tiếng. Gã này rất xảo trá, hắn cũng là một trong những người tham gia trong việc sự kiện Hắc Phong Thụ giả, nhưng giả vờ như không hề biết gì. Hiện giờ, cơ sở hợp tác đã được thiết lập, tiếp theo cần phải hành động thế nào mới là quan trọng. Tô Hiểu vừa dứt lời, Baha đột nhiên xuất hiện, đáp xuống vai hắn và nói: "Sự tình là như vậy, sự kiện gia tộc Wedi, các ngươi chắc hẳn đã biết rõ rồi, có điều gì cần ta giới thiệu không?" "Không cần, tất cả những tình báo quan trọng đều đã rõ." Wood và Zias đều tỏ thái độ như vậy. Thấy vậy, Baha gật đầu, tiếp tục nói: "Lão quái vật kia chết đi, tình huống trong thành cao tường đã sáng tỏ một phần. Hiện giờ, chúng ta muốn tìm ra cửa và của Tử Tịch Thành, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện đầu tiên từ học viện phái bên kia. Đã nắm rõ được vị trí chính xác của cửa vào, cùng với phương pháp đi vào. Điểm thứ hai đã chuẩn bị xong xuôi, thần nữ liền lên lầu. Khi có thời gian, nàng sẽ đi hỏi phương pháp tiến vào và mở cửa Tử Tịch Thành." Sau khi nghe xong lời tự thuật ngắn gọn của bà Hao, Wood và Zuyas đều hiểu rõ vấn đề hiện tại, chỉ cần giải quyết xong học viện phái, rồi tập trung sức lực vào căn nguyên, tức là Tử Tịch Thành, là có thể. "Cho ta hai ngày thời gian." Zuyas đột nhiên lên tiếng. Tô Hiểu và Wood vốn đang chuẩn bị thương thảo kế hoạch, dự tính sẽ khiến Thành Ngân học viện phải cúi đầu trong đau đớn, nhưng nghe vậy, bọn họ đều kinh ngạc, người cần sự trợ giúp ở phương diện nào. Tôi hiểu nghi ngờ nhìn Zuyas, thực sự không đoán ra được gia hỏa này đang có âm mưu gì, không cần bất kỳ trợ giúp nào, các ngươi cứ chờ tin tốt từ ta. Zuyas nói đến đây, thì một tiếng la hét đột ngột vang lên. "Thần nữ đại nhân ở đâu?" Một giọng nói sắc nhọn, mang theo sự phẫn nộ, truyền đến. Tiếp theo, ầm ầm, cửa sổ văn phòng bị nghiền nát, những mảnh thủy tinh vỡ vụn tung bay. Một thiếu niên tóc buộc đuôi ngựa, khí chất sắc bén. Không, thực ra là một thiếu nữ nhảy vọt vào, với tư thế nửa ngồi rơi xuống đất. Nhan sắc của thiếu niên này không hề thua kém Lys. Người này chính là một trong những hộ vệ của thần nữ. Họ đã ước hẹn gặp thần nữ tại tiệc trà, từ đó hoàn thành nhiệm vụ hộ vệ, nhưng đợi mãi mà không thấy thần nữ xuất hiện. Sau đó, họ mới biết thần nữ đã bị trị liệu viện bắt đi. Phải tên đạo sư tại Thánh Ngân học viện lại càng thêm đổ dầu vào lửa, khiến cho thiếu niên này chính là Zekaya đến để giải cứu thần nữ. Zekaya đến giải cứu thần nữ, tất nhiên là có sự chuẩn bị. Hắn dựa vào đồng bọn của mình để khóa chặt mọi đường lui. Thần nữ ngay gần đó, vậy nên bọn hắn phân chia hành động. Zekaya sẽ xông vào văn phòng của Kokolin Byakuya, thu hút sự chú ý của đối phương. Trong khi đó, đồng bọn của hắn sẽ nhân cơ hội cứu thần nữ. Kế hoạch này hoàn hảo. Zekaya tuy tự nhận mình không phải là đối thủ của phó viện trưởng trị liệu viện, nhưng nếu chỉ kéo dài một chút thời gian, hắn tin vẫn có thể làm được. Trong phòng làm việc, Zekaya đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi Tô Hiểu. Cái gọi là kế hoạch không nhanh bằng thay đổi. Zekaya cũng không khỏi tò mò, ba người ngồi quanh bàn làm việc là ai. Zekaya nhận ra mọi thứ xung quanh, trong tích tắc, hắn thấy cảnh tượng khiến hắn suốt đời không thể quên. Trước mắt hắn, một chiếc đầu lâu khổng lồ, đen như mực, bốc cháy trong ngọn lửa u lục, hướng về hắn mà cười. Cảm giác đó như muốn kéo linh hồn hắn ra ngoài, chìm vào bóng tối vĩnh viễn. dưới đáy sâu thẳm. Một bên khác, phảng phất có một quái vật thân hình người, đầy xúc tua, khí tức quái dị, hắc ám phát ra từ sâu trong linh hồn hắn. Chỉ cần liếc nhìn, hắn như bị xâm chiếm toàn bộ tinh thần, cảm giác như chỉ một giây sau, vì dám nhìn thẳng vào sinh vật này, hắn sẽ bị phủ đầy xúc tua màu đen, rồi cuối cùng lý trí tan biến, thảm thiết kêu gào. Phía sau hắn, tựa như có một con huyết thú khổng lồ, nửa ẩn trong bóng tối, mang cảm giác băng lãnh, lại như đang cười gằn. Zekaya có một cảm giác rõ rệt, đây mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Bên phải hắn là một mảng màu vàng đục ngầu và đen thâm thúy quấn vào nhau. Sự tồn tại này một mặt khiến hắn cảm thấy không có uy hiếp, nhưng mặt khác lại khiến hắn toàn thân run rẩy. Ùng ục một tiếng, Zekaya nuốt nước miếng, trong lòng suy nghĩ, đã nói là đơn đấu, vậy mà sao lại có tình huống này? Một lúc sau, Zekaya bị những xúc tua màu đen từ lưng mình trói chặt, hắn như một con sâu vạn vẹo trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, chấn động không gian lóe lên rồi biến mất. Tô Hiểu xuất hiện, hắn vừa lên lầu 4, và Zekaya đến chỉ là một đòn khói mù, vì có người khác giải cứu thần nữ. Phịch một tiếng, Tô Hiểu ném một tên mặt nạ nữ, bị trói buộc từ dưới đoạn tuyến xuống sàn nhà, khói đen xông vào qua cửa sổ. Một giây sau, Wood hiện thân, trong tay cũng xách một tên mặt nạ nữ bị trói. Từ hình thể nhìn, hai tên mặt nạ nữ này rất giống nhau, có lẽ là đôi tỷ muội song sinh. Không lâu sau, Marina nữ sĩ gõ cửa vào, trên vai nàng gánh một nam nhân, chính là tài xế kiêm hộ vệ trước đây đã lái xe cho thần nữ. Đúng như câu nói, người một nhà chỉnh tề, tình huống trước mắt của thần nữ cũng tương tự, bốn tên hộ vệ của nàng đã bị bắt giữ gọn gàng, đây là người của bên nào? Sao lại làm cả như vậy? Julius cười, nhưng không phải cười nhạo, mà là vì kế hoạch giải cứu này thật sự rất mê hoặc. Tóm lại, bốn người này đều bị giam trong địa lao tầng 3 dưới đất của trị liệu viện. Gần đây, toàn bộ địa lao ở tầng này đều trống không. Vì vậy lần này, lại có thêm một nhóm khách trọ mới. Đối với tình hình hiện tại, tôi hiểu đại khái, đã hiểu rõ thái độ của thánh nữ và những người bên cô ta. Mặc dù nhìn như là phái người đến để giải cứu, nhưng thực ra, họ chỉ phái ba kẻ ngốc, cộng thêm một người cố tình dẫn đầu để hy sinh. Có thể thấy, thái độ của thánh nữ và những người bên cô ta là, họ không muốn đắc tội trị liệu viện, cũng không muốn gây sự với học viện phái. Chỉ cần vào đàm thần nữ, không gặp nguy hiểm, mọi chuyện khác đều có thể giải quyết. Tuy nhiên, nếu thần nữ đột nhiên kiên quyết không tiết lộ cách mở cửa vào tử tịch thành, tôi hiểu bên này sẽ áp dụng biện pháp mạnh. Dù vậy, thánh nữ và những người bên cô ta sẽ giả vờ không biết, nhưng tuyệt đối không thể để thần nữ bị giết chết. Người của ngành hậu cần rất nhanh đã trình diện. Theo một người trung niên có năng lực sửa chữa kiến trúc kỳ lạ, vào lúc xế chiều, mọi thứ dường như chưa hề xảy ra. Zuyas và Wood đã rời đi từ giữa trưa. Wood đi đâu, làm gì thì không rõ, nhưng Zuyas lần này đã tự mình gánh vác mọi chuyện liên quan đến học viện phái. Điều này khiến Tô Hiểu và Wood đều cảm thấy không yên tâm, không phải vì họ cho rằng Zuyas không thể đối phó với học viện phái, mà là họ lo lắng Zuyas có kế hoạch gì khác mà chưa tiết lộ. Chiều hôm đó, Tô Hiểu nhận được tin tức từ bố bố Uông, nói rằng Zuyas đã rời khỏi thành, nhưng không rõ hắn đi đâu. Điều này càng khiến người ta khó hiểu hơn. Nếu là đối phó với học viện phái, coi như không trực tiếp giao đấu, nhưng ít ra cũng không nên ra khỏi thành. Cân nhắc đến việc Zuyas luôn làm việc như vậy, hiện tại chỉ có thể đợi thêm hai ngày. Nếu thật sự không được, thì sẽ phải áp dụng chiến thuật vây công lão ẩm tất. Tất cả mọi người trong phe mình sẽ ra sân, từ nhiều góc độ khác nhau để đối phó với thánh nhân học viện, khiến bên đó phải hoài nghi về chính mình. Suy nghĩ đến đây, tôi hiểu dẫn theo bố bố Uông và Ba Ha lên lầu, đến hành lang lầu 4, hắn thấy Yuti đứng canh gác bên cạnh một cánh cửa kim loại. Sau khi mở cửa, thần nữ đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, suy nghĩ về nhân sinh. Tô Hiểu cởi áo ra dài, ném cho Ba Ha, sau đó kéo ống tay áo sơ mi lên, lấy ra một bao cuốn bằng da, mở bao ra. Bên trong là những chiếc châm tinh thể dài khoảng mười mấy cm. Thứ này có tên gọi là nhân tử si thứ, ngươi là thần nữ. Đối với ngươi, ta không thể sử dụng nghiêm hình tra tấn, sẽ làm mất thể diện của cả hai. Chúng ta, ngươi có thể chịu đựng 5 cái. Sau đó ta sẽ thả ngươi rời đi. Tô Hiểu chỉ tay về phía giường, ra hiệu cho thần nữ nằm sấp lên đó, tránh để nào phải lên giường một cách thô bạo, làm mất đi sự ưu nhã và thể diện của nàng. Thần nữ thấy tình huống này, lập tức cảm thấy chân mềm nhũn, tựa như lòng bàn chân đang dẫm lên bông. Nếu phải đối mặt với nghiêm hình tra tấn, nàng vì thân phận có thể cắn răng chịu đựng, nhưng đối diện với ngữ khí ôn hòa này, thậm chí còn tự nhiên như thể Tô Hiểu đang mời nàng ăn cơm, lại khiến nàng cảm thấy cả người lạnh toát. Ngươi muốn hỏi điều gì? Ngươi lại là hỏi ta sao? Ta cũng không nói. Ta không nói. Thần nữ nói đến đây, ngữ khí đầy ủy khuất, nàng cố ý giả vờ đáng thương. Lúc trước, bà Ha đã hỏi không biết bao nhiêu lần về cách mở cửa và Tử Tịch Thành, nhưng nàng vẫn giả ngu không trả lời. Bây giờ, vừa ăn vừa nói, Tô Hiểu thu lại cuốn sổ, rồi mở cửa phòng, xe đồ ăn được đẩy vào. Một lúc sau, những món ăn ngon được bày ra trước mặt thần nữ. Từ hôm qua đến giờ, nàng chỉ ăn qua 2 cái bánh mì. Hiện tại bụng đã đói, đến mức kêu vàng. Đầu bếp đưa đồ ăn tới, định rót một chén, nhưng Tô Hiểu giơ tay ngăn lại, tự mình cầm bình rượu, bước qua bên bàn nhỏ. Hắn và thần nữ ngồi đối diện nhau, đặt chén rượu lên bàn, rồi rót vang đỏ. Thôi, nói một chút đi. Làm thế nào mở cửa vào của Tử Tịch Thành? Tô Hiểu đẩy chén rượu về phía thần nữ. Nàng nâng lên, hớp một ngụm rồi mới nói, chỉ có ta mới có thể mở ra. Tô Hiểu không nói gì thêm, nhưng thần nữ nhanh chóng bổ sung, chuẩn xác mà nói, là một vật trong cơ thể ta có thể mở ra cửa vào kia. Ngươi chỉ cần dẫn ta đến nơi đó là được. Trong cơ thể ngươi có vật gì? Tô Hiểu hỏi, ánh mắt đầy sự tò mò. Nếu như vật trong cơ thể thần nữ thật sự có thể mở ra cửa vào của Tử Tịch Thành, vậy vật này có phải là có liên quan với vật ở vào hay không? Nếu có sự liên kết, thì không cần phải lo lắng về học viện phái bên kia nữa, chỉ cần trực tiếp đi tìm cửa vào của Tử Tịch Thành mà thôi. Thần nữ đáp, là trái tim của ta, chỉ khi ta còn trái tim đập, mới có thể mở ra cánh cửa bị trói buộc kia. Ban đầu, học viện phái phong tỏa cánh cửa này, bọn họ biết vị trí và đã làm ước chế. Còn chúng ta, là một nhánh giữ phương pháp mở ra, nàng không giấu giếm nữa, mà toàn bộ bày tỏ ra. Căn cứ theo lời nàng, phương pháp mở cửa thật ra không có gì huyền bí, chỉ là tận dụng tính cộng minh, huyết mạch. Cách đây rất lâu, thánh nữ đời đầu đã lấy toàn bộ thứ cấp thần huyết của bản thân làm khóa phong ấn. Chỉ có huyết mạch cộng minh với nàng mới có thể tạm thời mở được khóa phong ấn này. Về phần Tô Hiểu trước kia, đã có chìa khóa thánh sở, hắn giải thích, chìa khóa này không phải dùng để mở cánh cửa đó, mà là để mở một chỗ quan trọng trong nội bộ Tử Tịch Thành. Trước kia, khi phong tỏa Tử Tịch Thành, chỉ dụ giáo hội đã đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy, sau đó, 4 bộ môn dưới trướng chỉ dụ giáo hội, gồm công phường, thánh nữ nhất mạch, thánh nhân học viện và trị liệu viện, mỗi bộ môn đều nắm giữ một vật mấu chốt hoặc là bí pháp riêng. Công phường bên kia vốn nắm giữ bí pháp chế tác tí hộ thạch. Tiếc thay, do cuộc xung đột dữ dội giữa trị dũ giáo hội và hơi nước thần giáo, khiến công phường bên đó phải chịu tổn thất nặng nề. Không chỉ những công tượng có khả năng chế tạo tí hộ thạch đều tử vong, mà sách cổ ghi chép bí pháp này cũng bị hư hại. Điều này dẫn đến việc thiếu hụt tí hộ thạch. Không ai có thể tái tạo nó nữa. Qua việc tóm lược thế giới, tôi hiểu rõ về cuộc hỗn chiến này. Chính vì cuộc hỗn chiến đó, dân số thành Cao Tường đã giảm 1/3, có thể thấy được sự tàn khốc của trận chiến ấy. Do không thể chế tạo tí hộ thạch nữa, công phường trước kia mất đi vị thế trong sĩ dũ giáo hội, rớt xuống vực thẳm, thậm chí có ý kiến đề nghị sáp nhập công phường vào Thánh Ngân Học Viện. Tuy vậy, công phường đã liều mình phát triển, bắt đầu nghiên cứu chế tạo vũ khí, phòng ngự, khí vật cơ giới và các loại phương tiện khác, dần trở thành một trong 3 thế lực lớn của sĩ dũ giáo hội hiện tại. Không ai có thể lay chuyển. Thánh Ngân Học Viện, hay còn gọi là Học Viện Phái, là một thế lực không cần phải bàn cãi. Chính bọn họ, dưới sự chỉ đạo của mình, đã phong tỏa cửa vào Tử Tịch Thành bắt giữ thánh nữ đời đầu với ý đồ suy cầu sự sống vĩnh hằng, dùng toàn bộ thứ cấp thần huyết để phong bế. Việc phong tỏa cửa vào của tử tịch thành không thể nghi ngờ đã khiến truyền thống người được chọn biến thành một dĩ vãng. Dù có tiền ra, người được chọn thì cũng không thể vào được tử tịch thành nữa. Thánh nữ chỉ nói ngắn gọn, không cần nhiều lời. Chỉ có huyết mạch dòng chính của thánh nữ đời đầu mới có thể mở ra gông xiềng mà thứ cấp thần huyết đã biến thành. Còn về trị liệu viện, chính là nắm giữ chìa khóa thánh sở. Trước đây không lâu, chìa khóa này đã bị mất, nhưng hiện giờ đã tìm lại được. Xét về tầm quan trọng, dù cho có kết hợp bí pháp tí hộ thạch, địa điểm phong chi môn và pháp môn mở cửa, cũng không thể sánh với 1% tầm quan trọng của chìa khóa thánh sở. Vì sao lại vậy? Trong suốt các thời kỳ người được chọn, hơn 8/10, đều xuất thân từ trị liệu viện khi họ xâm nhập vào tử tịch thành. Nhất định phải mang theo chìa khóa thánh sở, dù cho người được chọn cuối cùng thất bại, trị liệu viện vẫn phải hy sinh tất cả để thu hồi chiếc chìa khóa này. Một lần, trong một trận thảm bại nhất, trị liệu viện chỉ còn lại viện trưởng, và chính viện trưởng này sau khi mang chìa khóa ra khỏi tử tịch thành, đã qua đời mà không kịp để lại di ngôn. Sau khi thần nữ dùng xong bữa trưa, Tô Hiểu cảm thấy yên tâm rồi rời đi. Hắn ra lệnh không cần phải trông coi thần nữ nữa. Chỉ cần nàng không rời khỏi trị liệu viện, còn nàng đi đâu cũng được. Chiều hôm đó, thần nữ bí mật giải cứu 4 tên hộ vệ trong địa lao dưới sự trợ giúp của bọn họ. Nàng thành công chạy ra khỏi trị liệu viện. Ngày hôm đó, vào lúc 6 giờ tối, thần nữ mặt mày tái nhợt được đưa trở lại trị liệu viện. Sau khi uống một bình dược tể để xoa dịu, sắc mặt nàng mới có chút huyết sắc. Sau đó, nàng trở lại gian phòng ở lầu 4, nơi nàng từng bị giam giữ. Hiển nhiên, sau khi trải qua việc luyện kim độc chậm, thần nữ đã nghe lời nhiều hơn. Dù 4 tên hộ vệ đã khuyên nàng rời khỏi trị liệu viện, nàng vẫn không đi. Điều này khiến vài tên đạo sư từ học viện phái đã chuẩn bị sẵn sàng, định viết ra một bài văn lớn về chuyện trị liệu viện bắt cóc thần nữ, từ đó biến trị liệu viện thành mục tiêu công kích, khiến mọi người chỉ trích và đẩy trị liệu viện vào tình thế khó khăn. Họ đã chuẩn bị tất cả, mưu tính đánh đòn ác vào trị liệu viện, nhưng kết quả lại là thần nữ chính bản thân nàng không đi. Khi nghe tin này, các đạo sư lập tức tìm tới một vị đạo sư khác am hiểu về dược tể học. Nhưng thật không may, vị đạo sư này vừa bước vào cửa lớn của trị liệu viện, liền bị trúng độc, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật, phải được khiêng đi. Mọi người đến nay vẫn chưa hiểu rõ làm sao vị dược tề sư này lại bị trúng độc. Rõ ràng, trong vụ việc của thần nữ, học viện phái đã bị trị liệu viện đè bẹp, mặt mũi bầm dập, nhưng học viện phái vẫn nắm giữ vị trí cửa vào tử tịch thành. Nếu tiếp tục duy trì hiện trạng này, rõ ràng là có lợi cho bọn họ. Mục đích của họ chính là giữ vững tình thế hiện tại. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, sáng hôm sau, Suyas vẫn chưa trở về. Gia hỏa này ra khỏi thành rồi, nhưng từ đó không có một tin tức nào. Suyas bên này không có tin tức, nhưng u hồn lão ca đã trở về. Hắn không chỉ quay lại một mình, mà còn dẫn theo, tiểu hoa hoa, chiếc ma kính cổ xưa, cùng với ác linh trong kính, và mang theo dã thú đại sư về. Điều này quả thật khiến người ta khó mà tin được. Dã thú tộc vốn luôn bài xích ngoại tộc. Đừng nói gì đến việc để dã thú đại sư có hy vọng cao đến thành cao tường. Ngay cả việc bước chân vào địa bàn của bọn chúng cũng sẽ bị vây công. Thế nhưng, u hồn lão ca lại làm được điều đó. Nguyên nhân là khi còn sống, hắn chưa từng trở thành người được chọn. Cha mẹ hắn bị dã thú tộc và cuồng thú tộc giết hại. Mẫu thân bị một thành viên của dã thú tộc cắn chết, còn phụ thân bị cuồng thú nuốt chửng. Điều này khiến u hồn lão ca, trong những năm tháng đỉnh phong, hận thù dã thú tộc và cuồng thú tộc đến tột độ, không ngừng hành động. Hắn thường xuyên ra ngoài thành săn bắn, kéo dài suốt 15 năm, số lượng cuồng thú tộc giảm đi 1/3, còn dã thú tộc giảm đi gần 7 phần. Tại cái ác thổ thời đại đó, bất kể là dã thú tộc hay cuồng thú tộc, mỗi khi nhìn thấy nhân tộc, bọn chúng đều lập tức kêu lên rồi bỏ chạy. Tất cả điều này đều là do u hồn lão ca và đội viễn chinh dưới tay hắn gây ra. Ngày trước, đội viễn trinh thường tránh mặt dã thú tộc và cuồng thú tộc, nhưng vào thời đại ấy, U Hồn Lão Ca lại là đội trưởng đội viễn trinh. Khi đội viên nhìn thấy dã thú hay cuồng thú, phản ứng đầu tiên của họ là rút vũ khí, hô một tiếng với đồng đội, rồi lao vào chiến đấu ngay lập tức. Bây giờ, khi U Hồn Lão Ca đến, bái phòng, dã thú tộc, dã thú lãnh tụ tự mình tiếp đón, mặc dù hắn tỏ ra trấn tĩnh, nhưng thực sự trong lòng vẫn có chút lo lắng. U Hồn Lão Ca đã đưa cho dã thú lãnh tụ hai sự lựa chọn, để phó viện trưởng trị liệu viện Kokolia Miyakuya đến đây bái phòng. Còn thiếu phần tiếp theo, Tô Hiểu đã để dã thú đại sư đi một chuyến đến thành Cao Tường, bảo đảm rằng dã thú đại sư sẽ an toàn đến nơi và an toàn trở về. Nghe được kiện này, dã thú lãnh tụ trầm tư thật lâu. Nếu như nói U Hồn Lão Ca là sát thần của quá khứ, thì Tô Hiểu chính là sát thần đương đại, sống động mà đáng sợ. Cuối cùng, dã thú lãnh tụ tìm đến đại sư trong tộc, lấy danh nghĩa đến trị liệu viện để giao lưu chiến pháp, rồi quyết định đi chuyến này. Hiện giờ, dã thú đại sư đã đến trong thành. Tôi hiểu đã xài lão Chaman và Marina đi theo tiếp đón, đồng thời dặn hai người không được trực tiếp đưa dã thú đại sư về trị liệu viện, mà phải đưa ông đi thăm khu, trông trọt phong cảnh đẹp ở phía nam thành trước. Sau đó, tại đó ăn bài bữa trưa và tìm một người dã thú tộc trong thành để tiếp đãi dã thú đại sư. Lần này, mời dã thú đại sư, tôi hiểu thực sự muốn thỉnh giáo đối phương về minh tưởng suy pháp. Thỉnh giáo thì phải có thái độ thỉnh giáo, như cách mà U Hồn Lão Ca đã làm trong những lần giao thiệp trước đây. Tô Hiểu không quan tâm, cũng không thể can thiệp. Tuy nhiên, hiện tại, dã thú đại sư đã đến thành Cao Tường, nhất định phải thật tốt mà tiếp đãi. Ngày hôm đó, vào lúc 2 giờ chiều, tại một tòa nông trang ở khu thành Nam, mắt nhìn xa, là những dãy núi xanh biếc, xung quanh là những cánh đồng cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Phía sau là những ngôi nhà gỗ đơn giản, dưới một cây đa lớn, tán lá, che phủ ánh nắng gay gắt. Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới gốc cây, đối diện với ông là một con lão lang già nua, chính là dã thú đại sư, Biaquia viện trưởng. Ta đã nghe nói về ngươi từ rất lâu, không ngờ chúng ta lại có thể gặp mặt. Quả thật là một điều kỳ diệu của vận mệnh, lão lang miệng nói tiếng người, trên người khoác những trang sức vải của dã thú tộc. Tuy nhiên, những trang sức vải này nhìn qua có vẻ cũ kỹ, lộ ra dấu hiệu của thời gian. Liên quan đến minh tưởng chi pháp, đây là kiệt tác cả đời của ta. Vì vậy, dã thú đại sư tuy đã đến đây, nhưng cũng không có ý định truyền dạy hoàn toàn minh tưởng chi pháp đặc biệt ấy. Vì thế, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để táng thân nơi đây. Tô Hiểu lấy ra một cuốn cổ tịch. Đây là sách mà hắn đã đạt được tại Long Học Viện. Loại sách cổ này không phải dạng văn tự thuần túy, mà là tinh thần lực được rót vào bên trong, phối hợp với việc đọc để hiểu. Các sách cổ của Long Học Viện đều có hình thức này, không cần phải hiểu rõ chủng loại văn tự trên sách, vẫn có thể dễ dàng đọc và hiểu. Khi tinh thần lực được rót vào, trên bìa ngoài cuốn sách xuất hiện vài ký hiệu, hàm nghĩa là thú chi linh hồn. Nói một cách đơn giản, cuốn cổ tịch này là một loại pháp môn tu luyện linh hồn mà rất nhiều dã thú tộc có thể nắm giữ. Dã thú đại sư tiếp nhận cuốn sách, rót tinh thần lực vào bên trong, một lát sau, hắn có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng sau khi liếc nhìn cuốn sách trong tay, hắn chỉ thở dài một tiếng. Hắn biết rằng bản thân không thể từ chối thỏa thuận này, không phải vì bị ai cưỡng ép, mà vì nội tâm của hắn cũng không thể nào từ chối được. Biaquia viện trưởng, tuy nhiên ta có lời cảnh cáo trước, minh tưởng chi pháp của ta là dựa trên nền tảng của minh tưởng pháp mà sáng tạo ra một phương pháp tiến giai, do đó nhất định phải có một nền tảng minh tưởng vững chắc. Ta nhìn ngươi còn trẻ như vậy, nếu cơ sở minh tưởng của ngươi không vững, thì không thể nào học được pháp môn tiến giai của ta đâu. Dã thú đại sư mang theo nét cười ôn hòa, mở miệng nói, rõ ràng là đang an ủi Tô Hiểu. Cho dù ngươi không thể nắm vững được pháp môn tiến giai, cũng đừng nản chí. Tô Hiểu liếc nhìn chỉ số, tâm chi minh tưởng level 69, trong tư liệu của dã thú đại sư, lại nhìn chỉ số tâm chi minh tưởng level 73 của mình, nhưng hắn không nói gì. Dưới cây đa lớn, dã thú đại sư nhìn về phía thảo nguyên phía trước, cùng với dãy núi xanh biếc xa xa, trong lòng không khỏi cảm khái. Thành cao tường cùng với ác thổ bên ngoài, thành quả thực là hai thế giới khác biệt. Nơi này, khu trồng trọt thảm thực vật xanh tươi, khu cư trú với các tòa lầu trạch san sát, còn ác thổ bên ngoài, nhìn về phía đó, vì vẫn còn chịu ảnh hưởng từ vi lượng tử tịch chi lực lan tràn, cảnh vật trước mắt không thấy được một tia sắc xanh của tự nhiên, thảm thực vật dù có sống sót cũng chỉ là những cây cối khô héo, vàng úa. Đã rất lâu rồi, dã thú tộc luôn muốn tìm hiểu xem bốn đại thế lực của thành cao tường rốt cuộc đã làm thế nào để trong thành có thể giữ được bộ dạng như vậy. Liệu tín ngưỡng vĩnh sinh chi thần thật sự có thể bảo vệ bọn họ khỏi sự xâm nhập của tử tịch hay không? Chúng ta bắt đầu thôi. Dã thú đại sư chậm rãi lên tiếng, nhưng trước khi bắt đầu, ta cần nói rõ một điều. Minh tường pháp này chính là kiệt tác mà ta hài lòng nhất trong suốt cuộc đời, cũng là ta dựa vào bản thân mà cải tiến ra. Liệu nó có thích hợp với nhân tộc hay không? Phải chờ đến khi ngươi thử nghiệm mới biết được. Dã thú đại sư bắt đầu giảng giải nguyên lý của minh tưởng pháp đặc biệt này. Về căn bản, minh tưởng pháp này không phải là cải tiến cơ sở minh tưởng pháp đã có, mà là một phương pháp bước nhằm nâng cao hiệu suất minh tưởng của cơ sở minh tưởng pháp lên một mức độ lớn hơn. Căn cứ theo lời giả thú đại sư, tinh thần và lực lượng linh hồn hỗ trợ lẫn nhau. Minh tưởng chủ yếu điều động năng lượng tinh thần, nhưng nếu dùng năng lượng linh hồn để tiêu hao, tạm thời buff năng lượng tinh thần, thì có thể khiến năng lượng tinh thần tăng lên tạm thời. Trong lúc này, minh tưởng sẽ đạt được một bước tiến, có thể coi như đạt đến trình độ minh tưởng pháp. Năng lượng tinh thần và năng lượng linh hồn đều là dạng năng lượng trong cơ thể, và khi tiêu hao, chúng sẽ từ từ phục hồi khi được nghỉ ngơi. Dã thú đại sư ví von phương pháp này như sau. Giả sử năng lượng tinh thần của một người là 20 điểm, hiệu suất minh tưởng sẽ là 0,2. Nếu lúc này năng lượng linh hồn của người đó là 30 điểm, thì cái gọi là tiến giai minh tưởng pháp chính là dùng 30 điểm năng lượng linh hồn để buff cho năng lượng tinh thần. Khi đó, năng lượng tinh thần vốn có hạn mức là 20 điểm sẽ tạm thời được tăng lên mức 50 đến 60 điểm. Nhờ vậy, hiệu suất minh tưởng sẽ từ 0,2 tăng lên 0,6. Dã thú đại sư nói khá phức tạp, nhưng nếu nói ngắn gọn, chính là dùng năng lượng linh hồn để buff năng lượng tinh thần. Phương pháp này, tôi hiểu đã từng đọc qua trong các sách cổ ở Long Học Viện. Mặc dù có vẻ thô ráp, nhưng vẫn có thể lý giải được, cũng dễ hiểu thôi. Tri thức và bí kỹ đều là những thứ được truyền thừa qua nhiều thế hệ, trải qua khai phá và hoàn thiện, mới có thể lưu truyền lại. Khi hậu nhân nhìn thấy những tri thức này cùng bí kỹ, tất nhiên sẽ coi đó là bảo vật. Dã thú đại sư tiến giai minh tưởng pháp này là do chính hắn khai sáng, có phần thô ráp cũng khó tránh khỏi, nhưng tôi hiểu lại có cảm giác, càng nghe càng thấy pháp môn này không hoàn thiện. Không phải dã thú đại sư giấu giếm gì, từ trong cách giảng giải của đối phương, tôi hiểu có thể nghe ra hắn đang tận tâm truyền thụ, nhưng càng nghe, hắn lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Như thể đây là một bí thuật bị cắt xém. Tôi hiểu cầm chén trà trên bàn nhỏ bên cạnh, rót một chén cho dã thú đại sư, ngỏ ý, để đối phương nghỉ ngơi một chút. Rồi hắn hỏi, bí pháp này là ngươi tự mình khai phá ra sao? Nghe Tô Hiểu hỏi, tay dã thú đại sư dừng lại, nét cười trên mặt có phần cứng ngắc, rồi ông ta nói, ta chỉ tham khảo chút tàn bản, sách cổ, sau đó khổ tâm nghiên cứu mười mấy năm, mới có chút thành quả. Nghe vậy, Tô Hiểu đại khái đã hiểu ra sự tình, ngoại giới tuy đồn đại bí pháp này là do dã thú đại sư khai sáng, nhưng sự thật không phải vậy, dã thú đại sư chỉ có thể coi là người cải tiến. Bí pháp này có một phiên bản nguyên thủy, tôi hiểu tuy không nghĩ bản thân có gì hơn người, nhưng nếu người khác không tu hành được bản nguyên thủy, thì hắn có thể thử, dù sao tham khảo lại bản gốc, cũng không sai. Bản nguyên thủy của bí pháp này, tôi hiểu vừa nói được một nửa, thì dã thú đại sư nghiêm mặt ngắt lời, không được, tuyệt đối không được. Dã thú đại sư với dáng vẻ nghiêm túc, dường như muốn khắc ghi giao huấn vào tận xương tủy, chứ không phải vì ích kỷ. Hắn quay đầu, kéo tấm vải trang sức trên lưng xuống, để lộ một mảng lớn vết thương kinh hoàng. Những vết sẹo đó như thể đã từng có một lực mạnh mẽ, kéo ra cả lưng hắn, để lại những vết sẹo dữ tợn như vậy. Người, nếu chỉ muốn mượn đọc, tìm cảm hứng, thì nhìn qua bí pháp bản, ban đầu là đủ, nhưng ta khuyên ngươi, đừng tu hành bí pháp bản ban đầu, dã thú đại sư nói, giọng điệu nghiêm nghị, trong khi nói, hắn tháo một ống gỗ nhỏ buộc bên người, rút ra một mảnh giấy da dê cuộn tròn rất nhỏ, rồi nói tiếp, nghe nói đây là bí pháp của thần linh thời đại, từ lâu đã được truyền thừa trong tộc dã thú, nhưng đến khi ta còn trẻ, bí pháp này đã không còn ai hỏi thăm, tôi hiểu lòng đầy nghi hoặc tiếp nhận mảnh giấy da dê. Vì sao lại như vậy? Hắn hỏi, dã thú đại sư giải thích một cách chân thật, không che giấu, ai tu hành bí pháp này, người ấy sẽ chết, bí pháp này không phải vì khó luyện hoặc vì hiệu quả tầm thường, hiệu quả của nó mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được, và bắt đầu lại rất đơn giản, nhưng vấn đề lớn nhất là, bí pháp này chỉ có thể luyện vào buổi sáng, và sau khi luyện xong, đến chiều người đó sẽ suy kiệt, đến tối thì đã xuống mồ rồi, dã thú tộc đã từng tổ chức nhiều tiệc tang như vậy. Nguy hiểm nhất chính là, bí pháp này có thể lấy mạng, do nó đã làm cho nhiều người trong tộc dã thú phải hy sinh. Dã thú đại sư thở dài một tiếng, tiếp tục, không phải vì những người này cứng đầu, mà vì hiệu quả của bí pháp này đối với minh tưởng quá mạnh, mạnh đến mức cực kỳ khoa trương. Sau khi dã thú đại sư cải tiến, bản cắt giảm này có thể tăng hiệu quả minh tưởng từ 5 đến 8 lần. Nếu nắm giữ được bí pháp này, hiệu suất minh tưởng có thể tăng lên ít nhất là mấy chục lần so với trước kia. Minh tưởng một ngày tương đương với việc người khác phải kiên trì minh tưởng suốt một tháng. Nếu linh hồn đủ cường đại, hiệu quả sẽ càng trở nên đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đây là một vật cực kỳ tốt, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ai tu hành bí pháp này thì người ấy sẽ phải trả giá, không ai có thể chịu đựng được lâu dài. Vì vậy, dần dà, không ai còn muốn hỏi đến nữa. Dã thú đại sư khi còn trẻ tuyệt đối là một thiên tài. Hắn có thể cải tiến bí pháp giết người này thành một phương pháp có thể tu hành an toàn, mặc dù hiệu quả đã giảm rất nhiều. Khi Tô Hiểu tiếp nhận quyển trục, hắn chưa kịp tra cứu nội dung bên trong, đã đoán được ngay lý do vì sao bí pháp này lại chết người. Hồn chi thư, linh hồn ấn ký, nơi sản sinh, u ám đại lục, linh hồn thư khố, tầng chót, độ bền, 7-10, dù đã được bảo tồn cẩn thận, nhưng do 5 tháng xâm nhập, vẫn có vài chỗ bị tổn hại, tuy nhiên vẫn chưa ảnh hưởng đến việc đọc, phân loại, ghi chép loại tri thức, không thể trực tiếp sử dụng, chỉ có thể thông qua việc giải đọc để nắm bắt nội dung, yêu cầu học tập, cường độ linh hồn từ 600 điểm trở lên, cấp bậc năng lượng linh hồn, 6, cảnh cáo, đây là điều kiện tối thiểu để nắm giữ năng lực. Nếu cường độ linh hồn thấp hơn 600 điểm, thử dùng minh khắc, linh hồn lạc ấn sẽ dẫn đến linh hồn khô kiệt, gây ra cái chết không thể cứu vãn. Ghi chép nội dung, thư tịch này ghi lại bí thuật linh hồn thâm ảo và cổ xưa, tóm lược, vật lưu truyền từ thời đại thần linh cho đến nay. Nhìn vào tóm lược này, tôi hiểu như đã hiểu vì sao dã thú tộc luyện đi luyện lại mà chết một cái lại một cái. Điều kiện ban đầu là cường độ linh hồn 600 điểm, mà theo giới thiệu, đây còn là mức thấp nhất. Cho dù trong dã thú tộc có những linh hồn kỳ tài, cường độ linh hồn đạt 600 điểm trở lên, nhưng nếu không có năng lực cơ sở linh hồn, cấp bậc năng lượng linh hồn cũng không thể tiến lên được. Hiện tại, cấp bậc năng lượng linh hồn của Tô Hiểu là 7. Đây là kết quả sau khi hắn nâng cơ sở bị động, linh nhận lên level 70. Trong quá trình đó, hắn đã tiêu hao một lượng lớn linh hồn tiền để đạt được tầm cấp này. Nhìn từ nơi xuất phát của vật này, dù là trong thế giới nguyên sinh siêu thoát, thời đại thần linh huy hoàng nhất, chỉ có thể đối chọi gay gắt với vẫn diệt tinh, quyển trục bí thuật này vẫn chỉ được cất giữ ở tầng thấp nhất của linh hồn thư khố, có thể thấy được độ quý giá của nó. Nói cách khác, có thể coi đây là vật phẩm chân quý của cấp bậc hậu kỳ cấp 9. Nếu đúng như vậy, lần này, hắn đúng là có thể thu được một món lớn. Liệu Tô Hiểu có thể tu hành linh hồn ấn ký trong quyển trục này? Đương nhiên là có thể. Vì trong tóm lược rõ ràng ghi rằng, người có cường độ linh hồn từ 600 điểm trở lên có thể nắm giữ, mà hiện tại cường độ linh hồn của hắn đã đạt 650 điểm, có thể xem xét kỹ càng tư liệu của vật phẩm này. Nó là trợ giúp lớn nhất cho những người như khế ước giả, liệp sát giả hay chiến đấu thiên sứ, những người được cấp cho nhạc viên trận doanh. Dã thú tộc nghiên cứu bí thuật này suốt nhiều năm, cuối cùng cũng không thể không bỏ cuộc, họ vẫn chưa làm rõ được yêu cầu sử dụng của nó. Trong khi Tô Hiểu, dưới tình huống có nhạc viên công chứng, lại có thể tự do xem xét. Tuy nhiên, dù linh hồn có cường độ trên 600 điểm, khi tu hành, linh hồn ấn ký, xác suất qua đời vẫn không thấp, nhưng đây lại là một ưu thế lớn của Tô Hiểu. Trước đó, khi nắm giữ một số diệt pháp, chỉ ảnh năng lực, hắn đã rèn luyện được khả năng chịu đựng như vậy. Khi trước, hắn đã nắm giữ thanh cương ảnh, linh ảnh thể chất, thanh ảnh vương, đoạn hồn ảnh, cùng với thức tỉnh diệt pháp thiên phú duy nhất, mà không một lần chết, hắn đã vượt qua rất nhiều thử thách chết người. Vì vậy, đối với linh hồn ấn ký, nguy hiểm đối với người khác lại chẳng là gì đối với hắn, giống như lá gió mát phất qua mặt mà thôi. Vì thế, hắn trong bóng tối luôn cảm thấy tự tin, ngoài những năng lực diệt pháp hệ đã có, hắn đã không còn sợ bất kỳ uy hiếp nào khác. Nhìn quyển trục, linh hồn ấn ký, trong tài, Tô Hiểu cũng tự khẳng định những gì mình đã kiên trì thực hiện bấy lâu, mặc dù vận khí của hắn không tốt, phụ, chính xác là có chút xui xẻo, nhưng vận khí, dù không đủ, hắn cũng đã có thực lực để tiếp cận, cũng như lần này, khi đạt được linh hồn ấn ký. Điều này không hề liên quan đến vận mày, mà là một giao dịch với công tước và Yên phu nhân. Hắn biết rằng, cái mà nhìn như là bí mật, thực ra lại là một bí mật phức tạp đối với người khác, vì trong lòng Tô Hiểu đặc biệt, hiểu rõ vận khí của bản thân. Ý tưởng lúc ấy của hắn là, nếu không chủ động tranh thủ, bí pháp minh tưởng này chỉ có thể nghe qua tin đồn mà thôi, muốn có được nó một cách thuận tiện, hoặc là trong lúc đi về hướng Tử Tịch Thành. Vô tình gặp dã thú đại sư, điều đó hoàn toàn giống như một giấc mơ. Vì vậy, Tô Hiểu đã ủy thác u hồn lão ca, cộng thêm sử dụng phương thức nửa bức ép, để ba tên khách trọ nguy hiểm đi cùng u hồn lão ca ra ngoài thành, mời dã thú đại sư tới. Mọi việc trước mắt chứng minh, có lúc vận khí không nhất định đáng tin cậy, chủ động tranh thủ mới là thượng sách, là cách duy nhất không thay đổi. Món cái và món trò của Tô Hiểu nắn vuốt tấm da dê dày chắc. Trước mắt đây là cơ hội trời ban, đối diện với dã thú đại sư, rõ ràng hắn vừa yêu, vừa hận đối với hồn chi thư, linh hồn ấn ký, cùng với cảm tình đặc biệt dành cho nó. Nếu không cải tiến bí thuật này, đối phương sẽ không có được địa vị hôm nay. Tuy nhiên, dã thú đại sư lúc này đang chăm chú đọc cuốn Thú Chi Linh Hồn, từ thần tình khi thì giật mình, khi thì trầm tư, khi thì vui mừng nhớ mày, rõ ràng đã yêu thích cuốn sách này đến mức không thể rời xa. Dĩ nhiên, Thú Chi Linh Hồn rất quý giá, nhưng không thể so với Hồn Chi Thư, Linh Hồn Ấn Ký, cái sau mới là thứ hắn muốn có. Tô Hiểu trong không gian chứa đựng lật xem, lần trước cùng Si Gia hợp mưu, bái phòng, Long Học Viện, đã thu thập được không ít sách cổ. Sau một lúc, hắn tìm ra hai quyển sách cổ liên quan đến dã thú trong không gian chứa đựng của mình, tăng thêm Thú Chi Linh Hồn, đổi lấy ba bản cổ tịch để có được Hồn Chi Thư, Linh Hồn Ấn Ký, đúng là kiếm lời lớn. Dã thú đại sư, nếu như ta dùng Thú Chi Linh Hồn để trao đổi quyền trục bí thuật này, người có nghiêm túc không? Dã thú đại sư nghi ngờ nhìn Tô Hiểu. Vậy thì thành giao. Dã thú đại sư trong mắt tuy có chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều là niềm vui sướng. Dù là quyển trục bí thuật hài, Thú Chi Linh Hồn, sách cổ, đều là thứ cần tinh thần lực để đọc mới có thể hiểu hết ý nghĩa của nó. Không có sách cổ đi kèm, việc truyền thừa sẽ rất khó, thậm chí dễ biến dạng. Làm không tốt, còn có thể này càng yếu đi. Dã thú đại sư tất nhiên có tình cảm đặc biệt với Hồn Chi Thư, Linh Hồn Ấn Ký, nhưng hắn lại càng cần Thú Chi Linh Hồn, sách cổ để có thể mang lại phúc lợi cho hậu thế, thậm chí cho cả bộ tộc của hắn. Dã thú đại sư đồng ý nhanh chóng như thế, khiến cho thẻ đánh bạc mà Tô Hiểu vốn đã chuẩn bị phải dừng lại. Lần này, kiếm lời lớn, lòng hắn có chút đau nhói. Nhưng hắn vẫn không lên tiếng. Đa tạ, Bia Quỳ Giả viện trưởng, chúng ta dã thú tộc rất không quen chiếm tiện lợi của người khác. ta đây còn có mấy khối linh hồn thạch, tuy rằng phẩm chất không cao, nhưng tài nguyên của chúng ta có hạn. Dã thú, đại sư lấy ra, mấy khối linh hồn thạch loang lổ, đưa cho Tô Hiểu, từ dấu vết trên chúng. Có thể thấy, mấy khối linh hồn thạch này đã được bảo tồn rất lâu rồi. Tô Hiểu không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn dã thú đại sư vài giây, thấy dã thú đại sư bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hắn liền lấy ra hai quyển sách cổ nguyên bản, chuẩn bị như thẻ đánh bạc để giao dịch, rồi ném về phía dã thú đại sư. Đây là gì? Dã thú đại sư tiếp nhận hai quyển cổ tịch, qua loa lật xem, lập tức bị sự rộng rãi của Tô Hiểu làm cho kinh ngạc. Hắn dò dự một chút, rồi mạo muội hỏi, có phải là quyển trục bí pháp kia không? Tô Hiểu chỉ cười, nụ cười càng thêm hiền lành, khiến dã thú đại sư cảm thấy không ổn. Hắn lập tức nghiêm túc lại, chuyển chủ đề, nói, không quấy rầy Byakuya, viện trưởng nghiên cứu bí pháp, nếu như có gì cần, cứ phái người đến nơi ta tạm trú tìm ta, ta sẽ ở lại đây vài ngày nữa. Nói xong, dã thú đại sư vội vã rời đi, không quên mang theo ba bản cổ tịch mới đạt được. Nhìn theo bóng dáng dã thú đại sư khuất dần, Tô Hiểu lặng lẽ chìm vào suy nghĩ, bắt đầu giải đọc bí thuật trên quyển trục. Khi tinh thần lực của hắn rót vào trong đó, các ký hiệu như văn tự trên bề mặt sáng lên, các đồ ấn biến thành sinh động, sống động hơn. Sau khi sơ bộ giải đọc xong, Tô Hiểu liền có được một số thu hoạch, cũng không khó hiểu. Khi dã thú tộc, trong thời gian ngắn, có thể luyện thành bí thuật này. Về bản chất, bí thuật này chính là sử dụng năng lượng linh hồn, tạo thành một ấn ký. Sau khi tạo thành linh hồn ấn ký, nó sẽ tăng cường hiệu quả của minh tưởng một cách lớn lao. Điều kỳ diệu hơn nữa là, sau khi linh hồn ấn ký hình thành, nó sẽ dựa vào cường độ linh hồn và cấp bậc năng lượng linh hồn của người tu luyện để dần dần tăng lên, mang lại sự tăng phúc tương ứng. Tô Hiểu xếp bằng ngồi dưới gốc cây đa lớn. Một lát sau, một loại năng lượng ngửa trong suốt xuất hiện trong hai tay hắn. Đó chính là năng lượng linh hồn. Hắn có thể sử dụng một lượng linh hồn khổng lồ với chất lượng rất cao. Khi dùng hết, khoảng 24 đến 30 giờ sau, linh hồn của hắn sẽ phục hồi lại đầy đủ. Trước tiên, hắn tưởng tượng hình dáng của linh hồn ấn ký trong lòng. Việc này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến quá trình thực hiện thánh ngân bí thuật của chị Dũ giáo hội, giữa chúng có sự tương đồng khá cao. Tạm thời không cân nhắc đến điểm này, hắn tiếp tục trong lòng hình dung hình dáng của linh hồn ấn ký. Năng lượng linh hồn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, rồi dần dần tạo thành một cây cầu năng lượng linh hồn lớn, vượt qua cả kích thước của tán cây đa lớn. Năng lượng linh hồn bị áp xúc, hội tụ và tạo hình. Khi Tô Hiểu từ từ nắm lại hai tay, năng lượng linh hồn đã được tạo hình thành một ấn ký lớn cỡ bàn tay. Ấn ký này hiện lên một màu huyết sắc nhàn nhạt. Trong khi năng lượng linh hồn vốn dĩ không có màu sắc, màu huyết sắc trên linh hồn ấn ký này có liên quan đến khí tức của Tô Hiểu, cũng như biểu thị sự phù hợp hoàn hảo giữa hắn và ấn ký này. Khi linh hồn ấn ký thành công, hắn không khỏi hiểu vì sao dã thú tộc lại có thể luyện thành bí thuật này, khi có nhiều người trong tộc đã đạt được. Tuy nhiên, sau khi linh hồn ấn ký được cô đọng thành công, dù là Tô Hiểu, hắn cũng cảm thấy một cơn chóng mặt, đầu óc căng thẳng. Dù với cường độ linh hồn và cấp bậc năng lượng linh hồn của hắn, nếu là người có cường độ linh hồn dưới 600 điểm, thì không chết này tại chỗ đã là may mắn. Ông, linh hồn ấn ký trôi nổi trước ngực của Tô Hiểu. Hắn thử tiến vào trạng thái minh tưởng. Một giây sau, trên linh hồn ấn ký lan tỏa mười, mấy cái xúc tu nhỏ như sợi tóc, ôn hòa chui vào trong cơ thể hắn. Lần này, Tô Hiểu hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý của thứ này. Nếu như thế giới luật động là loại chấn động đặc thù, thì linh hồn ấn ký chính là thiết bị tiếp nhận chấn động đặc thù, được siêu cấp tăng cường. Ầm một tiếng, trong tai Tô Hiểu vang lên một tiếng sấm rền. Trong thế giới thị giác toàn diện của minh tưởng, mọi thứ xung quanh nhanh chóng thối lui và tiêu tán. Hắn như thể đang ở giữa hư vô. Trên trời là các loại nguyên tố tự nhiên, dưới đất là cửu u chi địa, hắc ám vô tận. Tự nhiên nguyên tố phía trên và hắc ám phía dưới tuy đối lập, nhưng lại cùng tồn tại. Tựa như một bản chất nào đó, cảnh tượng này chỉ duy trì trong vài giây, rồi mênh mông sụp đổ, Tô Hiểu tỉnh lại từ trong minh tưởng sâu thẳm, thế giới xung quanh vẫn giữ nguyên dạng ban đầu, gió thổi qua bãi cỏ vang lên xào xạc, một đàn nai ở xa cúi đầu gặm cỏ. Trong đó con nai được cường tráng cảnh giác nhìn xung quanh, tâm trí minh tưởng đã tăng lên tới level 80. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu không cảm thấy quá ngạc nhiên. Cảnh tượng vừa rồi giống như hắn đã chạm đến một bản nguyên nào đó, đây rõ ràng là lần đầu sử dụng linh hồn ấn ký mới có thể trải nghiệm được, hoặc có thể nói là một kinh nghiệm mà mỗi người chỉ có một lần. Tô Hiểu lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng. Lần này minh tưởng không chỉ đơn giản là bình thường mà còn có sự hỗ trợ từ linh hồn ấn ký. Ngay khi vừa bắt đầu minh tưởng, hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như nói trước kia, khi minh tưởng, hắn chỉ tập trung tinh thần để thể ngộ nhịp điệu của thế giới, mà những gì cảm nhận được cũng chỉ thoáng qua rồi mất, không thể nói rõ hay giảng giải, thì bây giờ, hắn cảm giác như mình đang trực tiếp sử dụng thị giác để minh tưởng, nhìn thấy nhịp điệu của thế giới. Đây giống như một thứ gì đó, có phần giống với tự nhiên nguyên tố, nhưng cái đầu của nó lớn hơn mấy chục lần. Thậm chí lớn bằng quả óc chó. Tô Hiểu không thể không thừa nhận rằng, trước đây, những gì hắn vất vả thể ngộ chính là thứ này. Mặc dù lúc trước hắn căn bản không thể đo lường được hình thái của nó, hắn thử dùng tinh thần lực tiếp xúc với nó. Ngay lập tức, quang cầu giống bóng khí này tan ra thành tơ khói. Trước tiên tản ra, rồi lại tụ lại cùng một chỗ không xa. Nhìn xung quanh, hắn nhận thấy có rất nhiều loại nhịp điệu đặc biệt này. Liền thử kéo tất cả chúng lại gần. Sau một lúc, xung quanh hắn xuất hiện một lớp sợi tơ khói màu trắng vàng. Kết thúc buổi minh tưởng, Tô Hiểu mở mắt, thu hoạch lần này vượt quá sự dự đoán của hắn rất nhiều. Trước kia, tiềm chất đao thuật của hắn đã khá tốt, nhưng về phần tiềm chất minh tưởng, phải nói thật là bình thường. Như thường lệ, Tô Hiểu không có mối quan hệ gì đặc biệt, nhưng hắn có thể thông qua việc không ngừng tích lũy để gia tăng điểm số này. Ngoài danh hiệu ra, còn có một loại khởi nguyên thạch giúp tăng thêm, mà hắn tích lũy cộng thêm, có liên quan đến minh tưởng. Tổng cộng, hắn đã nhận được những phần thưởng sau, chân thực trí lực thuộc tính, 80 điểm ban thưởng, tự nhiên tri tâm, bị động, tăng cường khả năng cảm ngộ. Năng lực này, đối với loại minh tưởng sẽ có sự hỗ trợ rất lớn. Chân thực trí lực thuộc tính, 150 điểm ban thưởng, tâm trí minh tưởng, hồn cộng minh, bị động. Khi thực hiện minh tưởng, cường độ linh hồn sẽ tạo ra một hiệu quả tăng cường. Cộng thêm này có mức giới hạn cao nhất, nhận biết thuộc tính, cơ sở bị động, tỉnh lại, kỹ năng hiệu quả 3, năng lực nhận biết, minh tưởng, cảm ngộ tự nhiên và khả năng khai phá các loại hiệu suất sẽ được gia tăng tới 551%. Trí lực thuộc tính, cơ sở bị động, hồi phục, kỹ năng hiệu quả 3. Tăng cường đáng kể tiềm năng thiên bẩm về minh tưởng và thể ngộ. Loại tiềm năng này chỉ có thể gia tăng thông qua cơ sở, năng lực bị động. Những cộng thêm vĩnh cửu này tích lũy lại, khiến Tô Hiểu, với tiềm năng minh tưởng vốn có, giờ đã có thể so tài với những thiên tài hàng đầu trong lĩnh vực này. Giờ đây, khi đã nắm giữ linh hồn ấn ký với sự gia tăng cường độ linh hồn của hắn, hắn cảm thấy rằng khả năng minh tưởng trong một ngày kéo dài 2 giờ của mình hoàn toàn có thể so sánh với thành quả minh tưởng của người khác trong suốt nửa năm, không dài. Bóp sau khi linh hồn ấn ký cấu thành đúng là khoa trương như vậy, khiến Tô Hiểu từ một loại thể nghiệm huyền diệu khó có thể giải thích, chỉ có thể cảm nhận được nhịp điệu của thế giới kia, rồi từ đó vượt qua mức độ đi đến trình độ thấu hiểu nhịp điệu thế giới. Sự khác biệt trong đó giống như trước đây người một món ăn cố gắng đoán xem mùi vị của nó, muốn ăn mà lại không tìm thấy món ăn đó đâu. Nhưng bây giờ thì như trực tiếp bắt đầu ăn, ăn cho đến khi quá no mới thôi. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu chỉ cần minh tưởng trong 2 giờ, vì hắn cảm thấy bản thân đã ăn quá no rồi. Minh tưởng một ngày có thể bằng nửa năm minh tưởng của người khác. Điều này không phải là cực hạn. Đừng quên, Tô Hiểu còn có thể nhận được sự trợ giúp từ ngoại vật. Ví dụ như danh hiệu tăng hiệu quả minh tưởng.